ta đồ đệ đều thiên phú vô địch không một chương một thiên kiếp sợ hãi chứng oanh cạch Bắc Vân Châu Vân Tiêu Sơn Mạch. Trăm trượng Vân Trúc Sơn bầu trời. Một đạo thiểm điện xé rách cuồn cuộn hắc vân. So tiếng sấm càng sớm rơi xuống. Bổ về phía đứng ngạo nghễ đỉnh núi một cách bạch bào bóng người. Phúc lôi uy ra thân. Lục thông nhất thời phun ra một miệng lớn nóng rực huyết vụ. Toàn thân cháy đen. Miễn cưỡng nửa quỳ tại đất không có ngã xuống. Sấm sét vang rồi ở giữa một đạo thân bên trên mùi rượu không tán thân ảnh nhảy lên đỉnh núi. Đỡ lấy chính giấy rua đứng dậy thanh niên. Hướng về bầu trời còn tại ập ủ càng cường uy năng hiếp vân đánh cái ngăn cách. Cái này mới cúi đầu gấp giọng nói. Tiểu sư đệ. Còn là trước dừng lại đi. Không phải ngươi thực sự chết tại thiên kiếp phía dưới lục thông thân thể run rẩy một lần. Tâm niệm vừa động. Khí huyết rút về. Bầu trời kiếp vân rất nhanh tiêu tán. Hắn chỉ là tại hôn mê phía trước không cam lòng nói thầm một tiếng. Lần thứ 100. Còn là kém một bước, trời cao đố kỵ anh tài a. Lục thông lại tỉnh lại thời điểm. Đã là ngày hôm sau mặt trời lên cao. Vốn cho rằng lại là một phen độ kiếp thất bại di chứng tra tấn. Hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Toàn thân ấm áp. Không có chút nào bị lôi phách phía sau chết lặng cùng đau đớn. Tựa hồ trước một đêm thiên kiếp thất bại chỉ là mộng bên trong giả tượng mà thôi. Chẳng lẽ là ta độ kiếp thành công rồi lục thông bỗng nhiên ngồi dậy. Kinh hỉ tự tra. Ngay sau đó lại cau mày. Thi thầm. Khí huyết thông suốt. Nhưng mà vẫn ý như cũ chỉ là vận chuyển tại bì nhục bên trong. Tuyệt không đạt đến khí huyết thối cốt chi cảnh. Nhìn tới vẫn là thất bại. Hẳn là sư tỷ lại cho ta đút đan dược. Không đúng lục thông đột nhiên sửng sốt. Dị dạng không ở phía sau thể. Mà là hắn não hải bên trong tựa hồ nhiều ra một ít đồ vật. Cái này là cái gì lục thông như rơi mộng cảnh. Cảm thấy được não hải bên trong dị dạng đầu nguồn. Tại đó, xuất hiện một đoàn không ngừng lăn lộn ba động màu đen nhạt vân vụ. Như thật như ảo. Trong đó ẩm ẩm còn có dòng điện quang hoa hiện lên. Liền giống là kiếp vân lục thông đằng đứng dậy kinh hãi quát to một tiếng, không thể tin được chính mình phỏng đoán. Nhưng mà hắn là tại đồng bì cảnh liền kinh lịch qua 100 lần thiên kiếp ngoan nhân. Như thế nào lại nhận sai? Đây chính là hắn tối hôm qua vừa tao ngộ kiếp vân mặc dù có chút hư huyễn. Nhưng mà kia hình thái cùng ba động làm giả không được. Đích xác là thiên kiếp kiếp vân thái độ. Đây là có chuyện gì? Kiếp vân thế nào hội đến trong đầu của ta lục thông nhìn không được mở to mắt. Nghĩ muốn thông qua rời đi lực chú ý. Thanh trừ tự nhận ảo giác. Nhưng là chờ hắn lại lần nữa nhắm mắt cảm giác lúc. Não hải bên trong kiếp vân không có tiêu thất. Vẫn ý như cũ cố chấp lăn lộn. Tựa hồ đang cười nhạo sư khiếp đảm của hắn. Cho dù ai bị lôi phách hơn 100 lần. Kinh lịch vô số lần đau nhức còn không thành công phía sau. Cũng đến đối cái thiên kiếp này tâm sinh kính sợ. Hận không thể không muốn gặp lại. Lục thông cũng không thể không thừa nhận mình đã có thiên kiếp sợ hãi chứng. Như là không phải vì đột phá. Hắn đánh chết cũng không nguyện ý lại độ kiếp. Mấu chốt là thiên sư giới tu hành đường từ xưa giờ đã như vậy. Kim đan muốn độ kiếp. Trúc cơ muốn độ kiếp. Luyện khí muốn độ kiếp. Liền liền nhất cơ sở đoán thể đồng bì cảnh. Đều muốn độ kiếp mới có thể đột phá tới thối cốt. Không độ kiếp cũng chỉ có thể dừng bước phàm nhân, sớm hóa thành bụi đất. Độ kiếp là cơ duyên. Nhưng cũng là ác mộng. Tại thiên kiếp bên trong chết đi hoặc dừng bước không tiến lên tu sĩ nhiều vô kể. Lục thông đạt đến kim đan kỳ đại hạn sư phụ. Liền là tại một năm trước đại kiếp bên trong. Thân tử đạo tiêu. Chỉ để lại một luồng tàn hồn. Cất giữ trong dưỡng hồn hồ bên trong. Khó thấy mặt trời. Như là không phải đồng bì cảnh thiên kiếp coi như có thể điều khiển. Hơn nữa có thể ngừng lại. Lục thông sớm liền bị đánh thành bột phấn. Nhưng mà loại thiên kiếp này cũng không phải gọi là đến vung liền đi. Mỗi lần độ kiếp thất bại phía sau. Đều hội đối thân thể tạo thành nhất định độ hao tổn. Cần thiết hao phí thời gian cùng tinh lực bổ túc phía sau. Mới có thể lại lần nữa độ kiếp. Mà cách này một bước Lục Thông đã tạp đến gần 3 năm. Tại nhất kiếp đồng bì cảnh liền độ kiếp hơn 100 lần còn không chết không thôi người, hắn chỉ sợ là độc nhất phần. Nhất kiếp cầu lôi. Lục Thông trước mắt nhiều nhất có thể khiêng đến đảo kiếp lôi thứ 8. Liền sau đó vô lực tiếp tục. Thất bại trong gang tấc. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nghĩ đến chính mình con đường tu hành. Lục Thông nhìn không được lại lần nữa thở dài một tiếng. Thật là trời cao đố kỵ anh tài. Nghĩ tới ta Lục Thông xuyên Việt đến này 20 năm. Trừ cái này dung nhan tuyệt thế thì có ít lời gì Lục Thông đến từ một cái mỹ lệ ấy Lam Tinh Cầu. Tại đó lập nghiệp ban đầu phát sinh biến cố. Đến cái này thế giới. Hơn nữa khả năng bởi vì thời không biến ảo nguyên nhân. Thành một cái lục bình không dễ anh hài. Như là không phải sư phụ thu dưỡng. Đại sư huyên cùng nhị sư tỷ cẩn thận chăm sóc. Hắn tuyệt đối không có biện pháp tại cái này tiên võ thế giới sống đến 20 tuổi. Ba người bọn họ liền là Lục Thông ở cái thế giới này chí thân, rất tín nhiệm cái chủng loại kia. Cho nên, sư phụ cùng sư huyên nói hắn thiên phú cao, hắn là tuyệt đối tin tưởng. Sư tỷ khen hắn dáng dấp tuấn lãng dương cương, hắn cũng vô lực phản bác. Cũng chính bởi vì hắn tu hành thiên phú cực cao, mới hội tại đồng bì cảnh liền kinh lịch thường nhân khó dùng so sánh thiên kiếp. Tu hành giới chung nhận thức liền là như đây. Thiên phú càng cao. Thiên kiếp càng ngoan. Không hội để cho ngươi thư thư phục phục một đường thông thiên. Cho nên làm Lục Thông nhìn đến não hải bên trong kiếp vân hình chiếu lúc. Mới hội giật nảy mình. Còn xem là thiên kiếp uống nhầm thuốc. Truy hắn đập tới đến. Nhưng mà trước mắt đến xem. Tựa hồ đối phương chỉ là tại não hải bên trong phô trương thanh thế. Cũng không có muốn nổi trận lôi đình ý tứ. Đây là muốn cùng ta trường kỳ cùng tồn tại rằng co hay sao Lục Thông vẫn không hiểu. Thân bên trên thế nào sẽ phát sinh dù gì như vậy biến cố. Đối mình tới cùng là tốt là xấu. Một thời gian không nghĩ ra. Lục Thông tạm thời không để ý tới não hải bên trong dị trạng. Đương hạ mục tiêu còn là làm sao vượt qua một kiếp này. Bước vào thiết cốt cảnh. Chỉ có tiến vào thiết cốt cảnh. Hắn mới có tư cách thành vị truyền đạo sư. Kế thừa sư phụ di chí. Chấn hưng sư môn. Khôi phục vân tiêu thánh địa 3000 năm trước rầm rộ. Cái này là sư phụ trải qua thời gian dài chấp niệm. Hiện nay cái này trọng trách đã rơi tại Lục Thông thân bên trên. Sư phụ A. Ngươi có phải hay không chọn lầm người rồi liền ta như vậy. Muốn trở thành một đại truyền đạo thiên sư. Nói nghe thì dễ. Lục Thông thầm than một tiếng. Hắn trước sau 100 lần sinh tử độ kiếp. Sao lại không phải bởi vì trong lòng cũng có cái này một phần chấp niệm truyền đạo sư người. Truyền đạo thủ pháp. Có thể dùng mở đạo trường. Thu môn đồ khắp nơi. Đem bản môn đạo pháp phát dương quang đại. Là một ngọn sơn môn truyền thừa nền tảng. Cũng là chấn hưng sư môn đường ra duy nhất. Sư phụ. Đại sư huyên cùng nhị sư tỷ tu vi đều không yếu. Chí ít còn mạnh hơn Lục Thông đến nhiều. Có thể là hắn nhóm lại đều thuộc về kia chủng đạo pháp ngộ tính thiên yếu tu sĩ. Vô pháp thành vi truyền đạo sư. Cho nên chỉ có thể đem hy vọng thả tại sau cùng dòng độc đinh Lục Thông thân bên trên. Muốn trở thành truyền đạo sư. Ít nhất phải thỏa mãn 3 điểm. Trước tiên liền là vượt qua để nhất kiếp tiến vào thiết cốt cảnh. Chứng minh chính mình tu vi tiếp đó cần thiết chí ít đem một môn đạo pháp tu hành đến viên mãn tự nhiên chi cảnh. Mới có thể chỉ điểm người khác một điểm cuối cùng. Liền là giỏi về truyền pháp. Có tư cách giúp người độ kiếp trường sinh. Lục Thông là Vân Trúc Sơn 100 năm qua một cái duy nhất có cái này phương diện tiềm chất người. Dựa vào chính mình tu hành lĩnh ngộ. Liền có thể đem Vân Trúc Sơn tích thủy đạo pháp luyện tới đại thành chi cảnh. Không thể nghi ngờ để sư phụ cùng sư huynh. Sư tỷ phấn chấn không thôi. Nhìn đến ta cơ hội duy nhất. Liền là đem cái này môn đạo pháp luyện đến viên mãn chi cảnh. Như này phương có hy vọng nhất cử độ kiếp. Cũng thành vi truyền đạo sư. Lục Thông càng nghĩ cái này là gian nan nhất cũng là trực tiếp nhất phương pháp. Đối hắn mà nói. Cái này môn đạo pháp cũng không khó. Khó khăn là sơn bên trong không người nào có thể chỉ điểm truyền pháp. hắn mười mấy năm qua đều dựa vào tự mình tìm tòi tu hành. Trừ phi, hắn nguyện ý tiến vào cách khác tông môn truyền đạo sư đạo tràng được đến thân truyền chỉ điểm. Nhưng mà như vậy, không khác phản bội sư môn. Sư phụ sợ rằng đều phải khí hồn phi phách tán. Đại sư huyên cũng hội một trưởng vỗ chết hắn. Nhị sư tỷ, ăn đại khái hội giúp hắn đào tẩu đi. Ngẩng đầu nhìn về phía tường treo tích thủy đạo pháp quan tưởng đồ. Lục Thông hạ quyết tâm. Dựa vào chính mình đem chi tu hành đến viên mãn chi cảnh. Đạo pháp nhập môn cùng tiểu thành đều chỉ là sơ cụ hắn hình. Đến đại thành thậm chí viên mãn. Liền cần càng xâm nhập quan tưởng lĩnh ngộ đạo vận. Cái này một phần ngộ tính cùng gian nan mới là truyền đạo sư khác biệt với tu sĩ khác địa phương. Lục Thông tự tin ngộ tính không thua tại người. Nhưng là không có chân chính truyền đạo sư chỉ điểm. Hắn chỉ có thể dựa vào cái này một chương quan tưởng đồ chính mình mò đá quá sông. Rất dễ dàng đi đường nghiêng. Nếu có người chỉ đường liền tốt. Lục Thông vừa nghĩ, một bên nhìn chằm chằm quan tưởng đồ tiến vào kia trùng huyền chi lại huyền lĩnh ngộ thôi diễn trạng thái. Quan tưởng đồ bên trên là giọt nước liên tuyến xuyên thạch chi tưởng. Đạo vận tự sinh. Tính là một môn an hiểu công phạt thủy hành đạo pháp. Lục Thông hiện giai đoạn muốn làm liền là quan tưởng hắn tưởng. Tại não hải bên trong không ngừng thôi diễn đạo vận thật ý. Dung nhập chính mình đạo pháp bên trong. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau. Lục Thông đột nhiên tâm sinh cảm ứng. Từ thôi diễn trạng thái bừng tỉnh. Khó có thể tin thì thảo tự nói. Cái này. Ta biết rõ. Ta minh bạch não hải bên trong kiếp vân hình chiếu tác dụng Lục. Thông mừng rỡ như điên. Gần như điên địa đi qua đi lại. Kiếp vân hình chiếu liền là ta ngọn đèn chỉ đường. Ta hoàn toàn có thể dùng dựa vào kiếp vân động thái biến hóa. Phán đoán chính mình thôi diễn phương hướng có chính xác không. Cứ như vậy, liền tính không có truyền đạo sư giải hoạt, ta cũng có thể tự mình tìm ra ngộ đạo pháp phương hướng. Thậm chí, so truyền đạo sư chỉ điểm chuẩn xác hơn hiệu suất cao. Nghĩ đến liền làm. Lục Thông trọn vẹn hít sâu mười mấy lần về sau. Mới cưỡng bách chính mình lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Xếp bằng ngồi dưới đất. Nhìn về phía quan tưởng đồ. Tại hắn não hải bên trong. Kia màu đen nhạt kiếp vân hình chiếu. Theo lấy Lục Thông lĩnh ngộ thôi diễn. Ngay tại phát sinh mắt thường khó gặp biến hóa. Nhưng là tại chính Lục Thông cảm giác bên trong. Cái này kiếp vân nhan sắc. Rõ ràng liền là tại chậm chạp mà kiên định trở thành nhạt. Trong đó ẩn tàng lôi điện uy năng cũng tại theo suy yếu. Ta đổ đệ đều thiên phú vô địch không một chương hai ta liền không độ kiếp Lục Thông mặc dù còn vô pháp hoàn toàn hiểu thấu đáo bên trong căn nguyên cùng huyền bí. Nhưng là hắn có thể dùng rất trực quan cảm thụ đến cái này một phần liên quan biến hóa. Trước mắt đến xem, não hải bên trong kiếp vân động thái là cùng hắn ngộ đạo pháp độ cùng một nhịp thở. Đạo pháp càng sâu kiếp vân nhan sắc liền hội càng nhạt. Mà cái này trùng kiếp vân phai nhạt ý vị như thế nào? Lục Thông tự nhiên biết rõ. Chân chính khi độ kiếp thiên kiếp uy năng hội dần biến nhỏ lại. Nói cách khác. Kiếp vân hình chiếu không chỉ có thể giúp hắn chỉ rõ ngộ đạo pháp phương hướng. Còn có thể thật giúp hắn càng nhẹ nhóm độ kiếp. Thậm chí có thể dùng giúp hắn sớm dự phán có thể thành công hay không độ kiếp. Về sau, hắn liền rốt cuộc không cần đi mạo hiểm thử nghiệm. Đây tuyệt đối là thiên kiếp sợ hãi chứng tốt nhất chữa trị lương dược nghĩ thông suốt cái này mấu chốt. Lục Thông liền càng thêm mừng rỡ cùng tự tin. Có thể đủ bình yên độ kiếp. Ai nguyện ý mỗi ngày bị lôi phách ạ? Vì nghiệm chứng nội tâm suy đoán. Lục Thông cố nén kích động. Lại tại phòng bên trong trọn vẹn tiềm tu ngộ đạo đến gần một canh giờ. Thẳng đến ngoài phòng truyền đến nhị sư tỷ hô gọi. Mới thỏa mãn ngừng lại. Xác nhận không thể nghi ngờ. Cái này giống như giảm điểm giải áp tu hành. So ta dĩ vãng ngộ đạo pháp tốc độ nhanh ra đâu chỉ 10 lần. Mấu chốt nhất là không sợ đi đường quanh co. Lối rẽ. Có thể lớn gan thôi diễn mà không có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Dựa theo này. Dùng không một tháng thời gian ta tích thủy đạo pháp có lẽ liền có thể đạt đến viên mãn chi cảnh. Lục Thông phấn chấn không thôi. chỉ là không biết đến thời điểm cái này kiếp vân có thể phai nhạt đến cái gì độ, có khả năng hay không hoàn toàn mất đi uy năng. Lục Thông có thể là nghe nói qua thế gian có kia chủng ngút trời kỳ tài, hắn nhóm ngộ đạo như uống nước một dạng đơn giản, độ kiếp liền giống là chơi nhà tròi, chỉ là tượng trưng làm dáng một chút nhẹ nhóm sự tình. Thậm chí truyền thuyết bên trong còn có người danh xưng thiên đạo chi tử, nhận thiên đạo che chở, hắn thiên kiếp chỉ có tường vân gia trì chúc mừng, căn bản không bị tai kiếp. Như là hắn cũng có thể làm đến kia chủng độ lời nói, còn độ cái gì kiếp? Không có kiếp nạn thiên kiếp còn có thể gọi thiên kiếp sao? Gọi là làm trời ban hồng phúc. Lục Thông chỉ cần hưởng phúc liền đủ thu dọn tâm tình. Lục Thông hồng quang đầy mặt đi ra phòng trúc, nhìn đến môn ngoại tâm sự tình trùng điệp nhị sư tỷ Chu Thanh Ninh. Sư tỷ, Lục Thông nhìn thấy Chu Thanh Ninh cười đùa chào hỏi. Mặc dù làm người hai đời, cộng lại đều muốn có hơn 40 tuổi, nhưng là ứng đối nhị sư tỷ, Lục Thông cũng vẫn ý như cũ chỉ là cái tiểu hài tử. Đừng nhìn Chu Thanh Ninh hơn 20 tuổi bộ dáng, trên thực tế đã có hơn 120 tuổi. Tu vi từ lâu đến trúc cơ ít cốc chi cảnh. Đương nhiên, tại cái này tu hành giới, nhị sư tỷ cũng chỉ có thể tính cách mới nhìn qua tiên môn trăm tuổi tiểu cô nương thôi. Chu Thanh Ninh bên hông mang theo quanh năm bất ly thân chu hồng sắc hổ lô, một đôi mắt phượng trên dưới dò xét Lục Thông phía sau, trầm tính lại nói: khôi phục không tệ, nhìn đến ngươi còn là không hề từ bỏ nha. Chu Thanh Ninh lại là vui mừng lại là đau lòng, nàng thưởng thức Lục Thông bất khuất là quan tính tình, nhưng mà càng đau lòng từ nhỏ nhìn lớn tiểu sư để như vậy tra tấn chính mình. Nghĩ đến đây, nàng liền không nhịn được lại nhấc lên bên hông hổ lô, ngửa đầu ừng ực hai miệng lớn. Còn nhờ có sư tỷ đan dược, đại sư huyên đâu, ta có phải hay không lại để cho hắn thất vọng rồi? Lục Thông thương thế khôi phục kia nhanh, chính là bởi vì nhị sư tỷ cho hắn phục dụng có giá trị không nhỏ đan dược. Nói đến đại sư huyên Chu Trọng Sơn, Chu Thanh Ninh nhìn không được hừ nhẹ một tiếng, cáu giận nói: hắn liền là khối cứng tâm địa tảng đá, không cần để ý hắn, khẳng định lại đi sư phụ bên kia tố khổ đi. Ngươi cái này mấy ngày cứ hào hào tính dưỡng, lần sau không có hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối không nên lại mạo hiểm độ kiếp. Minh bạch sư tỷ, ta có lòng tin lần sau nhất định không hội để cho ngươi thất vọng. Lục Thông lộ ra nụ cười sán lạn nói: ta thất vọng cái rắm, chỉ cần ngươi có thể còn sống liền là may mắn. Ngươi còn là cái hài tử, cũng không biết rõ sư phụ cùng đại sư huyên nghĩ cái gì, nhất định phải cho ngươi cái này trọng trọng trách. Chu Thanh Ninh chừng Lục Thông một mắt, nhưng mà không trách tội Lục Thông lỗ mãng, mà là tại oán trách sư phụ cùng đại sư huyên tâm ngoan. Lục Thông cũng không có lại giải thích, hắn đương hạ tâm thái đã hoàn toàn bất đồng, chỉ là tự thân biến hóa cũng khó mà nói cùng người khác. Đến thời điểm có thể cho sư tỷ một kinh hỉ không còn gì tốt hơn. Lục Thông biết rõ sư tỷ là đau lòng chính mình mới sẽ nói như vậy. Trên thực tế, Chu Thanh Ninh lại làm sao không nghĩ hắn mau chóng độ kiếp. Liền tính không phải vì sư môn, vì chính Lục Thông cũng không thể hoang phế không tiến. Nói cho cùng, như là không thể thành công độ kiếp, Lục Thông thọ mệnh cũng chỉ có ngắn ngủi trăm năm. Sợ rằng qua mấy năm liền muốn so sư huyên sư tỷ trước đi lão đi. Đáng tiếc, ta và ngươi đại sư huyên đều không tiện hạ sơn. Sơn tồn lưu khí huyết dược vật cùng thịt không nhiều. Ngươi muốn tu hành, còn là dựa vào chính mình đi kiếm lấy. Lại không Lục Thông trước mặt tiếp tục nói độ kiếp sự tình, Chu Thanh Ninh nói sang chuyện khác. Sư tỷ yên tâm, cái này điểm sự tình sớm liền xe nhẹ đường quen, không có vấn đề. Qua chút thiên ta liền hạ sơn cho sư tỷ đánh điểm hảo tửu trở về. Lục Thông vô tình nói, hắn để ý là sư tỷ tổng đem mình làm hài tử, mẫu tính quang huy quá thịnh. Cái này còn tạm được, chúng ta cái này sơn cũng liền ngươi biết rõ đau lòng sư tỷ. Chu Thanh Ninh cưng chiều xem lấy Lục Thông, chỉ cảm thấy chính mình người tiểu sư đệ này thế nào nhìn thế nào thuận mắt. Chỉ là đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài a. Lục Thông không phải không nhập thế khổ tu sĩ, hắn cũng cho tới bây giờ không phải nhắm mắt làm liều. Tu hành cần thiết luôn luôn phần lớn là dựa vào chính hắn hạ sơn kiếm về. Ngược lại là đại sư huyên cùng nhị sư tỷ, từ lục thông ký sự dùng đến, liền không gặp hắn nhóm hạ qua sơn, là chân chính thế ngoại cao nhân. Nguyên nhân cụ thể lục thông không biết, nhưng mà từng nghe sư phụ lộ ra, chỉ có tại cái này Vân Trúc Sơn lưu lại hộ sơn đại trận bên trong, hai người mới là an toàn nhất. Lục thông nóng lòng thành vì truyền đạo sư, cũng có cái này nhất tầng nguyên nhân, như là có thể khuyết trương Vân Trúc Sơn phạm vi thế lực, hóa thành sơn môn đạo tràng, kia hộ sơn đại trận cũng có thể dùng theo chi khuyết trương. Đến thời điểm sư huyên sư tỷ liền không cần an phận ở một góc, một mực làm cái này lồng bên trong thú bị nhốt. Theo sư tỷ thường xuyên nhìn về phía ngoài núi sáng rực ánh mắt bên trong, lục thông cũng có thể minh bạch nàng đối với ngoại giới hướng tới. Không nói những cái khác, chân núi rượu ngon đối thích rượu như mạng Chu Thanh Ninh đến nói liền là chống cự không được dụ hoạt. Mặc dù nàng đã có thể dùng hoàn toàn ít cốc không ăn, đưa tiến một bên toái toái niệm một bên kiếm cớ uống liệt tiểu sư tỷ, lục thông không có nóng lòng trở về phòng, mà là một mình tự đến Vân Trúc Sơn giữa sườn núi một sử song nhai phía dưới. Này chỗ quanh năm đều có nước đọng từ đoạn trên sườn núi chảy ra, hóa thành giọt nước rủ xuống chi tượng, cùng lục thông sở học quan tưởng đồ có gì khúc đồng công chi diệu. Đạo pháp tu hành, trừ muốn có quan tưởng đồ truyền thừa bên ngoài, còn cần thể ngộ phù hợp tự nhiên chi tượng, như này mới không còn nhắm mắt làm liều. Trừ cách này hai điểm, nhập thế lịch luyện cũng ít không thể thiếu. Nếu không chỉ có thể biến thành giấy bên trên đàm binh chủ nghĩa hình thức. Đoạn nhai phía dưới, bởi vì quanh năm giọt nước nguyên nhân, đã tại mặt đất nham thạch lưu lại một loạt sâu lỗ. Mỗi có giọt nước rơi xuống, đều hội truyền đến leng keng êm tai thanh âm. Đây chính là nước chảy đá mòn, cũng là cái này một môn đạo pháp đầu nguồn. Lục thông nhìn chăm chú trước mặt từng giọt trong suốt sung mãn giọt nước, nội tâm thể ngộ càng thêm sáng tỏ, cùng phương mới quan tưởng đến xác minh phù hợp. Im ắng duỗi ra hai tay, lục thông mở ra tay phải trên năm căn ngón tay, không biết khi nào đã đều tự hiện ra một giọt cực nóng mà trong suốt khí huyết ngưng dịch. Liền theo sau, lục thông co ngón tay bắn liền, năm giọt khí huyết ngưng dịch liên tiếp bắn ra, hóa thành năm đạo thẳng tắp sợi tơ. Năm giọt khí huyết mục tiêu là một khỏa đang từ đoạn trên sườn núi lăn xuống còn không chạm đất cục đá. Để nhất giọt khí huyết trúng cục đá, đem chi đánh bay một trượng mà không nát. Ngay sau đó giọt thứ hai khí huyết lại lần nữa đánh trúng cục đá, lại đem đánh lui một trượng. Đợi đến giọt thứ ba khí huyết tiến đến, giữa không trung xoay tròn cục đá trực tiếp bị đập nện vỡ nát, cũng để phía sau hai giọt khí huyết mất đi mục tiêu, nhập vào sau đá vung trong vách. Có tiến bộ, nhưng là khoảng cách viên mãn nhập vi cảnh giới còn kém không ít. Lục thông thở ra một hơi, cũng không nhục chí, ngược lại rất vui vẻ. Bởi vì hắn cái này một canh giờ tiến bộ, đã bù đắp được dĩ vãng nửa tháng. Tích thủy đạo pháp nhập môn khí huyết như xương, tiểu thành khí huyết thành giọt, đại thành khí huyết liên tiếp. Nước chảy đá mòn, mà viên mãn nhập vi cảnh giới thì là thu phóng tự nhiên, đối khống chế lực đạo đạt đến nhỏ bé nhất chi chỗ. Hiện nay lục thông có thể dùng làm đến nước chảy đá mòn, nhưng là còn vô pháp hoàn toàn làm đến thu phóng tự nhiên viên mãn chi cảnh. Sau đó thời gian, lục thông không có nóng lòng hạ sơn, mà là ngày đêm không ngừng tại đoạn nhai chỗ tu hành. Hắn có thể đủ rất rõ ràng cảm thụ đến chính mình không gián đoạn tiến bộ, đặc biệt là não hải bên trong kiếp vân hình chiếu không ngừng phai nhạt. Đại sư huyên còn là chưa từng hiện thân, nhị sư tỷ cũng không có thúc hắn, mặc cho lục thông nhập ma một dạng ở trên núi khổ tu. Lục thông biết rõ đại sư huyên cùng nhị sư tỷ còn là không nghĩ cho hắn áp lực quá lớn, chỉ có chính hắn minh bạch lần tiếp theo độ kiếp tuyệt đối sẽ không lại để hắn nhóm thất vọng. Sơn bên trong không giáp, hàn tận không biết năm. Đảo mắt ở giữa, Khoảng cách lục thông lần trước độ kiếp đã qua hơn một tháng. Một ngày này, Đoạn Nhai phía dưới truyền đến lục thông vui sướng cười to. Đây chính là đạo pháp viên mãn chi cảnh lục thông trước người. Lơ lửng một giọt tròn trịa sung mãn khí huyết ngưng dịch. Lại không có mảy may khí tức truyền ra ngoài. Đợi đến hắn tâm niệm vừa động kia khí huyết ngưng dịch lại thu hồi thể nội, cũng không có đinh điểm hao tổn. Thu phóng tự nhiên, viên mãn nhập vi, không ngoài như vậy. Mà lục thông lúc này lực chú ý thì là tập trung đến não hải bên trong kiếp vân phía trên. Kiếp vân kia hình chiếu cùng lúc trước so sánh đã phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản màu đen nhạt tại cách này hơn một tháng thời điểm. Một bước phai nhạt. Lại từ màu xám đậm biến thành hiện nay xám nhạt. Trong đó ẩn tàng lôi điện uy năng. Để lục thông lại không đã từng cảm giác áp bách. Tựa hồ nhẹ nhẹ đâm một cái. Liền hồi vỡ vụn. Như là thiên kiếp của hắn thật chỉ có cái này trùng độ lời nói. Lục thông hiện tại liền có chín thành chắc chắn. Nhất cử thuận lời độ kiếp. Bước vào thiết cốt cảnh. Bất quá chân chính có cái này dạng ngọn đèn chỉ đường phía sau. Hắn ngược lại không có vội vã như vậy tại cầu thành. Nếu như có thể hoàn toàn đem kiếp vân bên trong uy năng xua tan. Ta vì cái gì còn muốn tiếp nhận độ kiếp nỗi khổ đâu. Lục thông đã có tiến thêm một bước giã tâm. Hắn không nghĩ lại độ kiếp. Nếu có thể đem kiếp vân uy năng tiêu giảm đến cái này độ. Kia liền có cơ hội biến hại vì lợi. Đem chi hoàn toàn tiêu trừ. Thậm chí. Nếu có thể đem kiếp vân chuyển biến thành truyền thuyết bên trong tường vân gia thân. Vậy đối với hắn về sau tu hành đều hội có khó có thể dùng tưởng tượng ít lợi. Liền này định. Ta muốn tu tiên. Nhưng mà liền không độ kiếp ta đổ để đều thiên phú vô địch không một chương ba ta xem ngươi làm huyên để ngươi lại muốn làm ta cha chân chính nghĩ muốn không độ thiên kiếp. Thậm chí hóa kiếp nạn vì tường vân cơ duyên. Lục thông còn cần nhiều dựa vào não hải bên trong kiếp vân chỉ dẫn. Chỉ là hiện nay tích thủy đạo pháp đã đạt đến viên mãn chi cảnh. Lục thông nghĩ muốn tiến một bước phai nhạt kiếp vân. Liền phải tìm cách khác. Trước mắt hắn có thể nghĩ tới biện pháp. Hoặc là lại thử nghiệm tu hành cách khác đạo pháp. Hoặc là liền là đi làm truyền đạo sư. Tu hành đạo pháp cũng có thể tiếp tục suy yếu kiếp vân uy năng. Nhưng là Vân Trúc Sơn đã không có người thích hợp pháp truyền thừa cung cấp hắn thử nghiệm. Đến mức làm truyền đạo sư, đây cũng là tiền nhân lục lọi ra đến phương pháp. Truyền đạo sư thu môn đồ khắp nơi. Truyền đạo thủ pháp. Giúp người độ kiếp. Đồng thời cũng có thể tiêu giảm chính mình kiếp nạn. Cho nên, từ xưa đến nay, nếu là thỏa mãn điều kiện tu sĩ, phần lớn đều mở chính mình đạo tràng. Tranh nhau thu đồ truyền đạo. Mà càng là lừng lẫy có tên. Môn đồ đông đảo truyền đạo sư. Tự thân độ kiếp xác suất thành công liền càng cao. Đây cũng là trăm ngàn năm qua nhất có dấu vết mà lần theo. Đi hữu hiệu phương pháp. Lục thông hiện tại mặc dù còn không có đạt đến thiết cốt cảnh. Không đủ tư cách mở chính mình đạo tràng. Nhưng là hắn có nhất pháp viên mãn. Trên thực tế đã có thể dùng chỉ điểm người khác tu hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người thật nguyện ý nhận hắn vì sư. Chỉ có lập xuống thiên đạo lời thề. Chính thức bái sư phía sau. Sư đồ ở giữa mới có thể thành lập hỗ trợ lẫn nhau. Cùng chung kiếp nạn kiên cố quan hệ. Mặc kệ là loại nào phương pháp. Lục thông hiện tại đều không thể tiếp tục lưu lại Vân Trúc Sơn thượng. Hạ Sơn mới có thể tìm được chính mình cần thiết. Đúng, không thể quên nhị sư tỷ rượu ngon. Lục thông nhắc nhở chính mình, dùng miễn trở về ứng đối nhị sư tỷ ánh mắt u oán. Lục thông liền đi tìm nhị sư tỷ tạm biệt. Lại chỉ ở phòng trúc bên ngoài người được ngút trời mùi rượu. Nghe đến sư tỷ tiếng ngáy như lôi. Hiển nhiên là lại uống nhiều. Dùng Chu Thanh Ninh thói quen. Mỗi lần một ngủ liền là mấy ngày mấy đêm. Lục thông không dám đánh nhiễu. Lưu lại tờ giấy phía sau liền rời đi. Đại sư huyên tại hậu sơn tiềm tu. Lục thông cũng không khả năng nhìn thấy người. Chỉ là nghe đến sơn động bên trong truyền đến hùng hậu có lực ứng âm thanh. Cũng yên lòng xuống núi mà đi. Đợi đến một khắc đồng hồ phía sau. Bên trong hang núi kia mới đi ra khỏi một thân ảnh cao lớn. ngóng nhìn chân núi. Một mực đưa mắt nhìn Lục Thông tiêu thất tại phía dưới trong rừng trúc. Vân Trúc Sơn cao trăm trượng. Chân núi phương viên 30 dặm rừng trúc cũng đều tính là sơn môn phạm vi. Bao phủ tại một đám mây sương mù bên trong. Trên thực tế là hộ sơn đại trận mê huyễn hiệu quả. Sơn người ngoài cửa nhóm đa số biết rõ ở đây có một tòa tu hành sơn môn. Nhưng lại rất ít mộ danh bái sơn. Một là bởi vì Vân Trúc Sơn cử tuyệt khách tới thăm. Thứ hai sơn không có mở đạo tràng. Đi cũng vô dụng. Cho nên, dần dà, người chung quanh cũng liền quên lãng cái này một tòa tiên sơn. Chỉ làm một chỗ mây bên trong cảnh quan liền là ra Vân Trúc Sơn hạ rừng trúc. Liền là thuộc về cách khác tông môn đạo tràng. Bắc có Thanh Vân Tùng. Tây có Thượng Quan Thế Gia. Phía đông là Táng Hoa Cốc. Phía nam thì là Thương Loan Cung. Trong đó, Vân Trúc Sơn, Thanh Vân Tông cùng với Thượng Quan Thế Gia đều ở vào Bắc Vân Châu Vân Tiêu Sơn mạch địa giới. Táng Hoa Cốc cùng Thương Loan Cung thì là phân thuộc Đông Thanh Châu cùng Trung Thần Châu phạm vi. Tiểu tiểu một tòa không có đạo tràng Vân Trúc Sơn, lại bị đến từ ba châu bốn đại tông môn kẹp ở giữa. Cũng không biết rõ là nên may mắn còn là bi ai. Cũng may, Vân Trúc Sơn đông nam hai bên có một con sông lớn uốn lượn mà qua. Bên kia bờ sông hai tông cũng rất ít vượt giới. Này mới khiến Vân Trúc Sơn nhiều một chút cơ hội thở dốc. Cũng khó trách sư phụ phía trước hồi sầu não uất ức. Mỗi ngày bị người chặn lấy cửa nhà ăn ngon uống sướng. Dù ai thân bên trên cũng không chịu nổi đi. Lục Thông xuyên ra rừng trúc, đã đến gần Thanh Vân Tông đạo tràng phạm vi, nhìn không được lại lần nữa thổn thức. Chiếu theo sư phụ nói, vài ngàn năm trước, ở đây chỉ có Vân Tiêu Thánh Địa độc tôn một phương. Chỗ nào có cái gì thế ra cùng tông môn diếu võ dương oai phần. Cả đầu Vân Tiêu Sơn mạch một vùng, đều là thuộc về Vân Tiêu Thánh Địa đạo tràng. Trong đó liền bao quát hiện tại Thượng Quan Thế Gia, Thanh Vân Tông cùng với càng xa cũng càng cao cao tại Thượng Lôi Cực Động Thiên. Lục Thông đương hạ vị trí liền là thuộc về Thanh Vân Tông trong đó một chỗ chân núi đạo tràng. Cái gọi là chân núi đạo tràng, nói trắng ra liền là các đại tông môn truyền đạo sư địa bàn. Một mặt là che chở chân núi phàm nhân thành trì, một phương diện chủ yếu là vì chiếm cứ tài nguyên, đặc biệt là môn đồ tài nguyên. Đến mức sơn đạo tràng thì là thuộc về tông môn bên trong truyền đạo sư hạch tâm đạo tràng. Bình thường thường nhân liền đi lên tư cách đều không có. Thế gian chúng sinh chính là như vậy bị các gia đạo tràng chia cắt thống trị, nhận hắn quản hạt đồng thời cũng có thể được che chở. Mà có tư chất tu hành người liền có cơ hội bái nhập sơn môn, có hy vọng đắc đạo trường sinh. Lục Thông đối trước mắt nhân sư đạo tràng sớm liền quen thuộc. Thanh Vân Tông dưới chân núi thế gian đạo tràng có 9 tòa. Nơi đây chỉ là trong đó nhỏ bé một chỗ mà thôi. Cái này vị nhân sư danh xưng Trường Thanh Nhân Sư, là một vị nhị kiếp thiết cốt cảnh truyền đạo sư. Lục Thông chú ý nơi đây thật lâu, bởi vì hắn thành vị truyền đạo sư sau bước đầu tiên liền là chen rơi đối phương đạo tràng. Vì Vân Trúc Sơn trước đi đẩy ra một khối chướng mắt chướng ngại vật. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân, Trường Thanh đạo tràng là từ sư phụ tay bên trong vứt bỏ đạo tràng, là sư phụ tâm bệnh, cũng là Vân Trúc Sơn tình thế bắt buộc lãnh địa, không thể gấp gáp, còn là từ từ sẽ đến. Trước hết từ cướp đệ tử bắt đầu. Lục Thông nhắc nhở chính mình, không thể nóng vội, thận trọng từng bước mới có thể dài lâu. Đến mức cái này người đệ tử thứ nhất, hắn cũng đã nghĩ tốt, liền tại trước mắt Vân Thành bên trong. Trường Thanh Nhân Sư đạo tràng khu quản hạt bên trong, cộng hữu một tòa Vân Thành cùng chung quanh 9 cái thôn trấn. Sở hạt người miệng tại 10 vạn dùng bên trong. Dưới tình huống bình thường truyền đạo sư chân chính giảng đạo diễn pháp chỗ, gọi là truyền đạo đài. Trường Thanh Nhân Sư truyền đạo đài liền thiết lập tại Vân Thành Trung ương. Lục Thông một đường theo người lưu đến gần có thể dung nạp vạn người đồng thời nghe đạo truyền đạo đài. Ở cái thế giới này, chân núi nhân viên dày đặc nhất địa phương cho tới bây giờ không phải chợ bán thức ăn các loại chợ, mà là từng cách đạo tràng truyền đạo đài. Nói cho cùng, ai không muốn có cơ hội kéo dài tuổi thọ. Đắc đạo trường sinh đâu bất quá. Truyền đạo đài mặc dù người nhiều, lại cũng không làm ổn. Nếu không liền hội bị đạo tràng phụ trách chấp pháp đệ tử nhóm chỉnh lý. Làm Lục Thông lúc đến nơi này, truyền đạo đài rộng lớn quảng trường bên trên đã ngồi đầy người. An tĩnh ngước nhìn truyền đạo đài trung ương đài cao ngồi xếp bằng thanh bào trung niên người. Cái này vị trường thanh nhân sư hoặc là giảng giải tích thủy đạo pháp chân ý đạo vận, hoặc là tự tay biểu thị tích thủy đạo pháp đặc hiệu, để mọi người chung quanh nhìn đến như si như say. Lục Thông không có nghe nhiều. Những này ngồi tại người bên ngoài liền ký danh đệ tử cũng không tính. Nhiều nhất chỉ có thể gọi là làm dự thính môn đồ, địa vị rất thấp. Chỉ có bị truyền đạo sư nhìn bên trong người mới có trở thành ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử thậm chí là thân truyền đệ tử cơ hội. Mà chỉ có thân truyền cùng ngoại môn đệ tử mới có thể được đến truyền đạo sư chân truyền, thường xuyên nhìn đến quan tưởng đồ, cùng với gia nhập truyền đạo sư phía sau tông môn. Đến mức ký danh đệ tử cùng dự thính môn đồ, chỉ tính là nhiều cái danh phận, giúp đỡ truyền đạo sư giữ gìn đạo tràng trật tự, cộng hưởng tài nguyên, đánh một chút hạ thủ loại hình. Cái này trong đó là tồn tại một đầu vòng khinh bỉ. Thân truyền đệ tử xem thường ngoại môn đệ tử, ngoại môn đệ tử xem thường ký danh đệ tử, ký danh đệ tử càng chướng mắt những kia dự thính môn đồ. Đến mức không đến môn mà vào dự thính môn đồ, a hắn nhóm cảm thấy không đến truyền đạo đài nghe đạo nhân liền là hoang độ thời gian, cam chịu phế vật. Còn có Lục Thông này chủng loại giống như chơi không đẳng một dạng nhàn khách, thì là liền đài cao truyền đạo nhân sư đều không lọt mắt. Tại chỗ trừ hắn ra còn có một người ôm lấy tâm tư giống nhau, cũng chính là Lục Thông mục tiêu của chuyến này. Đông Dương huyên đệ, ngươi ra đến một lần. Lục Thông tại phía ngoài đoàn người vì bên trong liếc nhìn cao to mục tiêu tiến tới thấp giọng nói. Lục đại ca, ngươi sao đến rồi, hơn mấy tháng không gặp. Triều Đông Dương từ cảm ngộ bên trong đã tỉnh hồn lại, nhìn đến Lục Thông soái khí bức người khuôn mặt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói. Bên ngoài nói ở đây không tiện. Lục Thông mắt nhìn cách đó không xa nhìn mình lon lon một cách ngoại môn đệ tử, kéo lấy Triều Đông Dương đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Hai người rất nhanh rời đi truyền đạo đài, Lục Thông không có lưu lại, trực tiếp bước nhanh đi ra ngoài thành. Lục đại ca, ngươi là có chuyện gì gấp gặp Lục Thông một câu không nói. Triều Đông Dương vừa đi vừa hỏi, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt một cái thân sau truyền đạo đài phương hướng, lưu luyến không rời. Một hồi nói, Lục Thông ngắn gọn hồi ứng phía sau, mang lấy không hiểu Triều Đông Dương rời đi Vân Thành, lại đi bộ 10 dặm, đến thành bên ngoài một chỗ không người hỏi thăm hoang lâm bên trong. Lục đại ca, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, ta hai ngày này thu hoạch không nhỏ. Cảm giác đều nhanh đạo pháp nhập môn, không thể bị dở dang. Triều Đông Dương sau khi đứng vững, sốt ruột nói. Lục Thông cái này mới vẻ mặt thành thật nhìn lấy Triều Đông Dương mặt vuông, thần sắc chỉnh trọng nói. Đông Dương, ngươi bái ta vi sư đi. Triều Đông Dương trên mặt vội vàng sao động lập tức quét sạch sành xanh, trợn tròn chung đồng một dạng hai mắt, trầm mặt mười mấy hơi thở. Phương mới nghẹn đỏ mặt nói, Lục đại ca, ngươi hẳn phải biết, ta là xem ngươi làm huyên để nhìn. Lục Thông hơi hơi ngưỡng mộ Triều Đông Dương, nhẹ gật đầu, không có cách, mình đã rất cao, nhưng là trước mặt cái này tên hán tử thân cao tại hơn 2 mét a. Triều Đông Dương cắn răng, không cam lòng nói, ngươi bây giờ lại muốn làm ta cha sư phụ, sư phụ. Cũng sư cũng phụ. Triều Đông Dương hiểu như vậy tựa hồ cũng không sai. Lục Thông lại gật gật đầu, hỏi dò, nếu như ngươi khó lòng chấp nhận bái sư phía sau, ngươi còn kêu ta đại ca. Thế nào Lục Thông đã quyết định chủ ý muốn thu Triều Đông Dương làm đồ đệ. Bởi vì hắn vừa rồi ngưng thần cảm giác thời điểm, phát hiện chính mình vậy mà cũng có thể nhìn đến đối phương kiếp vân hình chiếu. Phát hiện này để hắn vừa mừng vừa sợ. Ý vị này hắn có thể dùng thông qua cái này năng khiếu đi càng tốt truyền đạo thủ pháp. Hơn nữa, Lục Thông cái này một cảm giác thật đúng là giật nảy mình. Triều Đông Dương kẻ này thiên phú, vậy mà chỉ so với chính mình kém kia ba phần. Hắn kiếp vân lớn chi hắc tuyệt đối là thu làm thân truyền đệ tử nhân tuyển tốt nhất. Ta đổ đệ đều thiên phú vô địch không một chương bốn khai sơn đại đệ tử cách gọi là thân truyền. Liền là truyền đạo sư sẽ đích thân truyền đạo thổ pháp đệ tử. Là cần thiết lẫn nhau lập xuống thiên đạo lời thề. Vinh nhục cùng hưởng quan hệ. Cũng chỉ có thân truyền đệ tử mới hội cùng sư phụ ở giữa hình thành khẩn mật nhất nhân quả quan hệ. Trực tiếp nhất thể hiện chính là thiên kiếp uy năng liên lụy. Đến mức thân truyền phía dưới ngoại môn đệ tử. Mặc dù cũng coi là vào tông môn. Lại không cần cùng sư phụ lập thể. Cũng không hội cùng sư phụ ở giữa có quá sâu nhân quả. Lần nữa ký sanh đệ tử cùng dự thính môn đồ. Thì là liền sư môn đều không được vào. Chỉ có thể ở ngoại vi trợ giúp truyền đạo sư giữ gìn đạo tràng. Tuyên dương uy danh mà thôi. Cũng chính bởi vì cái này dạng. Truyền đạo sư chính thức mời chào thân truyền đệ tử mới hội cực kỳ thận trọng. Tại tinh không tại nhiều. Thiên phú cùng ngộ tính càng tốt. Liền càng có tiền đồ cùng ít lợi. Lâu ngày mới rõ lòng người. Lục Thông tin tưởng Triều Đông Dương nhân phẩm. Hiện nay lại nhìn hắn thiên phú cao bao nhiêu. Lại thêm chính mình cần gấp tiêu giảm kiếp vân. Cho nên liền càng thêm đối với người này tình thế bắt buộc. Kiếp vân sâu cạn đại biểu kiếp nạn. Kiếp vân lớn nhỏ thì biểu tượng thiên phú. Đến mức có thể hay không vượt qua kiếp nạn. Đem thiên phú hóa thành thực lực bản thân. Chứng đạo trường sinh. Dựa vào liền là ngộ tính cùng hậu thiên cố gắng. Lục Thông xuống kiếp vân lớn nhỏ đạt đến đồng bì cảnh cực hạn phương viên 10 trượng. Mà trước mặt Triều Đông Dương kiếp vân cũng đến phương viên 7 trượng trên dưới. Phải biết thường nhân kiếp vân có thể có 3 trượng đều tính không sai. Triều Đông Dương kiếp vân nhan sắc rất sâu, nhưng mà hắn còn không ngộ đạo nhập môn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cần Lục Thông có thể mang hắn nhập môn truyền đạo pháp, đối sư đồ hai người độ kiếp đều hội vô cùng hữu ích. Tựa hồ nhìn ra Lục Thông là đến thật. Triều Đông Dương càng phát khó lòng chấp nhận. Hắn là nghĩ muốn tu luyện trường sinh. Nhưng cùng lúc cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Liên thành bên trong trường thanh nhân sư hắn đều chướng mắt. Trước mặt cái này chỉ so với chính mình đại mấy tháng huyên đệ. Như thế nào có tư cách xưng sư truyền đạo, ta có thể để ngươi làm ta khai sơn đại đệ tử. Mà lại là thân truyền. Lục Thông hạ quyết tâm về sau, lại thêm một cái hỏa đạo. Triều Đông Dương khẽ lắc đầu, ngược lại càng thấy không phải tư vị thân truyền đệ tử. Chẳng phải là thật chứng thực phụ tử quan hệ nha. Nghĩ hắn Triều Đông Dương mặc dù chỉ là thợ săn xuất thân phàm nhân. Nhưng mà tự nhận thiên phú còn có thể dùng. Liền kia trường thanh nhân sư đều từng tự mình hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu mà bị hắn từ chối nhã nhặn. Vì sao là Triều Đông Dương cảm thấy đối phương không đủ tư cách hội hạn chế sau này mình phát triển. Cho nên hắn tình nguyện chỉ đi dự thính. Dựa vào chính mình ngộ đạo tu hành. Có lẽ sẽ chờ đến chân chính tuổi nhãn biết châu cường đại truyền đạo sư. Không nghĩ tới đợi trái đợi phải chờ đến lại là một cách đồng lứa với mình mà cùng cảnh huyên đệ. Cách này thế nào đối đến lên chính mình từ đối với Triều Đông Dương hiểu rõ. Lục Thông ẩm ẩm đoán đến đối phương ý nghĩ. Biết mình còn là hạ điểm mãnh liệu. Cầm ra chút thật bản sự mới được. Đông Dương, ta biết rõ ngươi lo lắng. Ngươi ta quen biết cũng có hơn một năm, nhưng là ta một mực không có cáo chi lai lịch của ta. Lục Thông ngồi trên mặt đất. Chỉ thân trước bãi cỏ. Ra hiệu Triều Đông Dương an tâm ngồi xuống. Không phải một mực ngửa đầu quá mệt mỏi. Triều Đông Dương hậm hực ngồi xuống. Vẫn ý như cũ có chút giới bị xem lấy Lục Thông. Chỉ cần Lục Thông không đề cập tới thu đồ sự tình. Hắn nhóm liền còn có thể làm huyên đệ. Lục đại ca ngươi nói đi. Triều Đông Dương tiếng nói hùng hậu như sấm rền. Đối Lục Thông chân thực xuất thân cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Lục Thông chỉ nơi xa bao phủ tại trong mây mù đỉnh núi. Nói. Vân Trúc Sơn ngươi biết không biết rõ a? Tin đồn bên kia cũng là một tòa tiên sơn. Chỉ bất quá người sống khó gần mà thôi. Triều Đông Dương nói đột nhiên sững sờ. Nhìn chằm chằm Lục Thông hỏi. Ngươi không phải là đến từ Vân Trúc Sơn A? Lục Thông nghiêm túc gật đầu nói. Không tệ. Ta từ nhỏ đã sinh hoạt tại Vân Trúc Sơn. Nhận thức ngươi thời điểm chính là ta lần thứ nhất xuống núi. Cho nên, ngươi ta thật là có duyên. Có thể là truyền ngôn Vân Trúc Sơn cũng không có truyền đạo sư, liền đạo tràng đều không có, cũng không có nhập thế người. Triều Đông Dương tự động không chú ý Lục Thông câu nói sau cùng, nửa tin nửa ngờ nói. Vân Trúc Sơn là ngàn năm ẩn thế đại tông, đã nhiều năm chưa từng nhập thế. Hiện nay phái ta làm cái này nhập thế truyền đạo chi sư, liền là sắp tái xuất đại hưng dấu hiệu. Đến thời điểm, ngươi liền không chỉ có là ta thủ đồ, trên Vân Trúc Sơn cũng đem là đương đại đại sư huynh. Lục Thông hướng dẫn từng bước. Cảm thấy mình cũng không tính nói dối. Như là sư phụ không có nói bừa. Vân Trúc Sơn liền là năm đó thánh địa Di Châu. Nói là ẩn thế đại tông đều tính khiêm tốn. Triều Đông Dương rõ ràng vẫn là không tin. Rất ngay thẳng nghi ngờ nói. Ẩn thế tông môn tái xuất. Cũng chỉ phái ra một mình ngươi nhập thế sao? Lục Thông tự tin cười một tiếng. Thản nhiên nói. Ta một cách người liền đầy đủ. Bằng không mà nói, sư môn kim đan cùng trúc cơ một gia thế tất dẫn tới chung quanh tông môn cảnh giác. Đến lúc đó, há không bị người nói ta Vân Trúc Sơn ỉ thế hiếp người? Ý của ta là, liền tính thật nhập thế, không phải nên tối thiểu là thiết cốt cảnh truyền đạo nhân sư nhập thế truyền đạo sao? Triều Đông Dương lại đâm một đao. Xét đến cùng vẫn cảm thấy Lục Thông quá yếu. Ngươi là nói trường thanh nhân sư hạng người như vậy sao? A Vân Trúc Sơn như thế nào phái ra kia các loại tư chất thường thường truyền đạo sư mất mặt xấu hổ? Lục Thông nhích miệng. Một bộ ngoài ta còn ai tư thái? Không có cách. Vân Trúc Sơn là thật không có cái khác truyền đạo sư a. Triều Đông Dương rõ ràng bị Lục Thông khí thế trấn trụ một sát na. Nhưng mà rất nhanh lại hoài nghi nhìn chằm chằm Lục Thông. Giống như đang nói. Ngươi tựa hồ cũng không phải cái gì ngút trời kỳ tài đi. Lục Thông biết rõ thời cơ đã đến, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Không cần phải nhiều lời nữa. Lục Thông bỗng nhiên đứng dậy. Toàn thân khí thế đột nhiên nhất biến. Kinh đến Triều Đông Dương bật lên mà lên. Cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Thông nhất cử nhất động. Tay phải xòe năm ngón tay. Lục Thông năm ngón tay mũi nhọn đều tự ngưng tụ ra một giọt khí huyết ngưng dịch, tản ra cực nóng khí tức. Tích Thủy Liên Châu Triều Đông Dương lộ ra kinh sợ. Hắn cũng tu hành Tích Thủy Đạo Pháp. Biết rõ cái này dạng gì tượng đại biểu cái gì. Đây rõ ràng liền là Tích Thủy Đạo Pháp đại thành Tích Thủy Liên Châu cảnh tượng A. Dĩ vãng hắn chỉ biết rõ Lục Thông tu vi so chính mình thâm hậu. Đã là đồng bì cảnh đỉnh phong. Nhưng mà từ không thấy hắn biểu hiện ra qua Tích Thủy Đạo Pháp. Hiện nay lại vừa so sánh chính mình đạo pháp còn chưa nhập môn mà Lục Thông cũng đã là đại thành chi cảnh. Đây quả thực là khác nhau một trời một vực, không thể so sánh nổi. Phải biết. Liền liền mấy vị kia đi theo trường thanh nhân sư 2-3 năm lâu đồng bì cảnh thân truyền đệ tử. Đều còn không có một người đạt đến này các loại cảnh giới. Mà tuổi của bọn hắn đều so chính mình cùng Lục Thông muốn đại. Hắn thật là thiên tài. Triều Đông Dương nội tâm lộ vẻ kịch liệt, nội tâm đối Lục Thông kính trọng lập tức nhiều hơn mấy phần. Ngươi lại nhìn. Cái này lúc, Lục Thông lại không có dừng lại động tác. Mà là co ngón tay bắn liền. Năm giọt khí huyết ngưng châu tuần tự bắn ra. Liền thành một đường. Một mảnh bay xuống trên lá cây. Trong chớp mắt xuất hiện năm cái lỗ thủng. Nhưng mà thủ diệp những bộ vị khác. Lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không bị liên lụy. Không có chút nào khí lực truyền ra ngoài. Cái này là. Triều Đông Dương hô hấp đều gấp rút mấy phần. Hắn bước nhanh lên trước. Tiếp lấy phiêu nhiên tung tích thổ diệp. Ngưng thần nhìn kỹ. Thu phóng tự nhiên. Đây chính là viên mãn nhập vi. Triều Đông Dương vuốt ve trong tay thổ diệp. Giống là nâng lấy hiếm thấy chân bảo. Thanh âm cũng hơi phát run. Không tệ. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách thay thế tông môn nhập thế sao? Lục Thông không đề cập tới thu đồ sự tình. Mà là giải đáp vừa rồi Triều Đông Dương chất vấn. Bùm, Triều Đông Dương quay người mặt hướng Lục Thông. Hai đầu gối quỳ xuống. Cúi đầu liền bái. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Cái này hạ ngược lại đổi Lục Thông có chút khó lòng chấp nhận. Cái này chín thước hán tử Tiết Tháo đâu trở mặt tốc độ tựa hồ cùng nhị sư tỷ đều không kém cạnh. Triều Đông Dương căn bản không biết rõ Tiết Tháo là vật gì. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Kia liền là chính mình rốt cuộc đã đợi được truyền thuyết bên trong truyền đạo đại sư. Liền tính Lục Thông hiện tại còn không xưng được cao nhân, nhưng là dùng tư chất như vậy tiềm lực, về sau cũng chắc chắn chứng đạo trường sinh. Cái này dạng người mới xứng làm hắn Triều Đông Dương sư phụ, mang lấy hắn đạp lên con đường trường sinh. Huống chi sư phụ phía sau còn có một cái nội tình thâm hậu ẩm thế tông môn, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát đạo lý, hắn Triều Đông Dương lại quá là rõ ràng. Triều Đông Dương đã không còn hoài nghi Lục Thông lời nói mới rồi, như là không phải chân chính đại tông môn, lại như thế nào có thể bồi dưỡng ra còn trẻ như vậy kiệt xuất truyền đạo sư. Lục Thông không biết rõ Triều Đông Dương đã bắt đầu tự mình não bổ. Hắn cảm thấy mình không thể trột dạ, lúc này liền hẳn là thản nhiên tiếp nhận Triều Đông Dương bái sư. Đã ngươi tình ta nguyện, ta hiện tại liền chính thức cho phép ngươi lập xuống thiên đạo lời thề, bái ta vì sư. Lục Thông thần sắc nghiêm nghị chỉnh trọng chuyện lạ nói. Thiên đạo lời thề cũng không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Cần thiết song phương cam tâm tình nguyện lập thề, dùng thiên đạo làm chứng. Như làm trái lời thề, chắc chắn lọt vào thiên đạo phản phệ, hậu quả nghiêm trọng. Triều Đông Dương không có đứng dậy, thần sắc trang nghiêm cũng chỉ về thiên. Cao giọng gọi nói. Thiên đạo tại thượng, đại địa làm chứng. Ta Triều Đông Dương nguyện bái sư Lục Thông, sau đó chắc chắn tôn sư trọng đạo, không phụ sư ăn. Cái này lúc Lục Thông đã tâm sinh cảm ứng, liền theo sau chỉnh trọng lập thể. Thiên đạo tại thượng, đại địa làm chứng. Ta Lục Thông nguyện thu đồ Triều Đông Dương, sau đó truyền đạo thủ pháp, nhìn như mình sinh. Tối tăm bên trong, Lục Thông cảm giác chính mình cùng Triều Đông Dương ở giữa có huyền diệu liên hệ. Hắn biết rõ chính mình cái này vị thủ đồ tính là chính thức ký nhận. Sư phụ lập xuống thiên đạo lời thề phía sau, Triều Đông Dương tựa hồ hoàn toàn nghĩ thông suốt, xuống liền dập đầu ba cái. Đổi xưng hô cũng không cảm thấy bao nhiêu khó chịu. Đông Dương nhanh lên, về sau ngươi ta tự mình bên trong còn có thể dùng làm huyên để ở chung, không cần đa lễ. Lục Thông đưa tay đỡ dậy cao hơn chính mình một nửa Triều Đông Dương, hài lòng đến cực điểm. Khác không nói trước, cái này làm sư phụ bị người tôn sùng cảm giác thật đúng là có mấy phần mỹ diệu a. Sư phụ liền là sư phụ, đệ tử không dám đi quá giới hạn. Triều Đông Dương nội tâm cảm động, nhưng là không đến mức thật không thức thời. Mà hắn dĩ vãng đối Lục Thông liền có mấy phần kính trọng, như bây giờ tựa hồ cũng không có quá lớn tâm lý gánh vác. Đông Dương, về sau ngươi chính là ta đệ nhất cái thân truyền đệ tử, cũng đem là Vân Trúc Sơn thế hệ này khai sơn đại sư huynh, cho nên trên người ngươi trọng trách cũng rất trọng a. Lục Thông tán đi bày ra đến uy nghiêm, mỉm cười vỗ vỗ Triều Đông Dương bả vai, lời nói thành khẩn nói. Vâng, sư phụ. Vậy chúng ta khi nào hồi sơn môn thân truyền đệ tử là có tư cách tiến nhập tông môn? Triều Đông Dương rất hiếu kỳ Vân Trúc Sơn sơn môn đến cùng là dạng gì. Lục Thông vừa chạy ra ngoài, một bên lắc đầu nói. Không vội không vội, hiện tại còn không phải thời điểm. Chờ ngươi ngày sau học có thành tựu, mới có tư cách lên núi. Vậy chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Triều Đông Dương theo sát sau lưng Lục Thông. Đương nhiên là nắm chặt thời gian tu hành, mau chóng độ kiếp. Lục Thông đương nhiên đường hầm. Ta đổ đệ đều thiên phú vô địch không một chương năm gheo hiệt là tạm thời đối với Triều Đông Dương. Lục Thông hiện tại ôm lấy một loại cũng huyên cũng phụ cảm giác. Mặc dù có điểm chiếm tiện nghi, nhưng mà mông quyết định tư duy, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Huống chi Lục Thông làm người hai đời, tâm lý tuổi tổng lại đều có hơn 40 tuổi, cũng không cảm thấy có cái gì không hài hòa cùng gượng ép. Như là đã chính thức thu đồ, hắn liền muốn bắt đầu cẩn thận dạy bảo Triều Đông Dương. Vừa là vì tận sư phụ chi trách, cũng vì chính mình tiếp xuống độ kiếp đại kế. Một đường hướng nam, Lục Thông mang lấy Triệu Đông Dương xuyên ra hoang dã, đến lưng tựa Vân Trúc Sơn một chỗ loạn thạch lâm bên trong. Nơi đây thuộc về ba mặt kệ hoang địa, Lục Thông cũng không cần lo lắng có người hồi họp trộm. Vạn nhất thật gặp phải đuôi mù cường nhân, đại không hắn quay đầu mang lấy Triều Đông Dương tiến vào Vân Trúc Sơn liền là. Đông Dương tạm thời liền đem cái này một mảnh thạch lâm làm chúng ta đạo tràng. Về sau ngươi mỗi ngày đều cần bớt thời gian đến này tu hành đạo pháp, không thể lười biếng. Lục Thông đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn độ kiếp, hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ kém Đông Dương. Hắn còn cần từ Triều Đông Dương thân bên trên nhiều làm thử nghiệm. Thử một lần là có hay không có thể thông qua kiếp vân hình chiếu chỉ điểm đệ tử. Còn có liền là mình tới cùng có thể hay không được đến phản hồi. Đệ tử thân kiếp vân càng thêm phai nhạt. Thậm chí phát sinh chất biến. Triều Đông Dương mặt mũi tràn đầy hướng về mà liếc nhìn trong mây mù tiên sơn. Lại cúi đầu tứ phương bên cạnh thạch lâm. Tâm lý chênh lệch thực có chút lớn. Không nói đến sơn môn đạo tràng, có một tòa vân thành dạng kia đạo tràng cũng được đi. Tùy tiện vạch ra một mảnh loạn thạch lâm làm đạo tràng. Thế nào nhìn đều giống như trò trẻ con. Không có một chút trang trọng cảm giác. Bất quá, hắn tuyệt không phàn nàn, ngược lại sinh ra một cỗ phóng khoáng chi khí. Hắn là Lục Thông khai sơn đại đệ tử. Chắc chắn đi theo sư phụ khai cương ca. Hừ. To. À. Cương. Hừ, thổ. Về sau đem đạo tràng truyền khắp Bắc Châu đại địa. Lục Thông nhìn mặt mà nói chuyện, rất hài lòng Triều Đông Dương từ này trạng thái, sư đồ đồng lòng mới có thể dài xa nha. Trước mặt cố nhiên keo kiệt, nhưng mà đều là tạm thời. Cẩn tuân sư mệnh, mời sư phụ dạy ta. Triều Đông Dương mặt hướng Lục Thông cúi thân làm cái tiêu chuẩn đạo vái chào, cung kính nói. Lục Thông đưa lưng về phía cuối thu trời chiều. Tuấn lãng mặt lộ ra nghiêm mặt. Từ đạo bào màu trắng rộng lớn ốm tay áo bên trong lấy ra một phần đồ quyển. Trước mặt Triều Đông Dương từ từ triển khai. Cái này là. Triều Đông Dương ngẩng đầu lên, lập tức tiếp cận kia ầm ầm có đạo vận lưu chuyển đồ quyển, vừa mừng vừa sợ. Chính là tích thủy đạo pháp quan tưởng đồ, đã ngươi đã là ta thân truyền đệ tử, làm sư phụ tự nhiên không hội tàng tư. Lục Thông khẳng định gật đầu, hào khí nói. Thật là quan tưởng đồ đệ tử đa tạ sư phụ truyền pháp. Bất quá. Này pháp không phải Thanh Vân Tông truyền thừa sao? Vì cái gì sư phụ tay bên trong cũng sẽ có này đồ? Triều Đông Dương một bên mang ơn, một bên khó hiểu hỏi thăm. Hừ, Lục Thông nghĩ lên sư phụ năm đó dáng vẻ. Thần bắt trước nói. Bất quá là từ ta Vân Trúc Sơn lưu truyền ra đi tiểu pháp môn mà thôi. Chính là Thanh Vân Tông dám chẳng biết xấu hổ chiếm làm của riêng. Có cố sự a. Triều Đông Dương một bên nhìn chằm chằm quan tưởng đồ. Một bên rung động não bổ. Nội tâm càng cảm thấy Vân Trúc Sơn cao thâm mạt chắc. Quan tưởng đồ sự tình không thể bên ngoài truyền. Về sau ngươi quan tưởng ngộ đạo cũng chỉ có thể tại cách này thạch lâm đạo tràng. Ta hội ở một bên vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoạt. Lục Thông kịp thời thu liếm cảm xúc, nói sang chuyện khác, nghĩa chính ngôn từ nói. Đạo pháp quan tưởng đồ can hệ trọng đại, nếu để cho ngoại nhân biết được chắc chắn dẫn tới tai họa. Trừ tính ngộ bên ngoài, người ta còn muốn thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, cách này dạng mới có thể tiến cảnh càng nhanh. Lục Thông nói bổ sung. Vâng sư phụ, đệ tử tuân mệnh. Triều Đông Dương vui vô cùng. Hắn không nghĩ tới chính mình một ngày kia vậy mà có thể dùng xa xỉ như vậy tu luyện. Kia trường thanh nhân sư ngoại môn đệ tử đều không có cái này chủng mỗi ngày quan đồ đãi ngộ. Mặc dù Lục Thông không có cho hắn tu hành tài nguyên. Nhưng mà Triều Đông Dương rất minh bạch cái gì là quý giá nhất. Đạo pháp truyền thừa mới là tông môn cùng đạo trường. Căn cơ. Hơn nữa. Lục Thông cái này dạng đạo pháp viên mãn người. Còn hội hao phí thời gian ở bên tự mình chỉ điểm. Đây cũng là cỡ nào lớn ăn tình a. Cái này một tiếng sư phụ Triều Đông Dương kêu là cam tâm tình nguyện. Hắn âm thầm may mắn chính mình vừa rồi quyết định. Cái này chủng kỳ ngộ một ngày lướt qua. Sợ rằng đời này đều sẽ không còn có. Trên thực tế, Lục Thông trừ đó ra, thật đúng là không có cái gì có thể cho đại đệ tử. Tu hành tài nguyên hắn đều còn cần chính mình đi kiếm. Chỗ nào có dư thừa truyền xuống lại nói. Thân làm đệ tử, không nên chủ động hiếu kính sư phụ một ít mới đúng không? Lục Thông cảm thấy mình cần thiết tìm cơ hội nhắc nhở Triều Đông Dương một lần. Đến mức hao phí thời gian toàn lực trợ giúp Triều Đông Dương tu hành. Trừ sư đồ tình cảm bên ngoài, chính Lục Thông cũng là không thể không mà làm. Hắn còn trông cậy vào Triều Đông Dương mau chóng tu hành ngộ đạo mới có thể giúp chính mình tiến một bước suy yếu kiếp vân. Có tình có nghĩa đồng thời còn có thể đôi bên cùng có lợi. Đây mới là sư đồ chung đụng lâu dài chi đạo. Tựa hồ cũng không có mau bệnh đi. Lúc này đã là cùng ngày vào buổi tối. Nhưng mà hai người đều cảm xúc mãnh liệt tràn đầy. Không có đi nghỉ ngơi hoặc dùng bữa dự định. Chỉ điểm Triều Đông Dương khoanh chân ngay tại chỗ. Lục Thông đem tích thủy đạo pháp quan tưởng đồ treo móc ở một khỏa cử thạch một bên. Chính mình thì là xếp bằng ở trên tảng đá. Tỉ mỉ quan sát Triều Đông Dương nhất cử nhất động. Đương nhiên chủ yếu vẫn là ngưng thần nhìn kỹ Triều Đông Dương cùng chính mình kiếp vân hình chiếu. Theo lấy Triều Đông Dương tập trung tinh thần. Rơi vào đối đạo pháp lính ngộ bên trong sau nửa canh giờ. Lục Thông rốt cuộc phát giác được đối phương kiếp vân biến hóa. Cùng quan tưởng chính mình kiếp vân hình chiếu tương tự. Ở đây nhìn cũng không phải thật nhìn bằng mắt thường đến. Mà là một loại cảm giác. Liền giống đưa thân vào khác một thời không duy độ bên trong. Có thể đủ cảm thấy được Triều Đông Dương kiếp vân biến hóa rất nhỏ. So mắt thường thấy còn tinh tế hơn quá nhiều. Lúc này Triều Đông Dương bảy trưởng kiếp vân tại Lục Thông cảm giác bên trong. Liền tại phát sinh 10 phần biến hóa rất nhỏ. Lớn nhỏ vẫn ý như cũ, biến là kiếp vân nhan sắc, đó là một loại rất khó bắt giữ đến phai nhạt. Quả nhiên có thể làm, Triều Đông Dương ngộ tính cũng không tệ lắm, cùng ta chênh lệch không xa lắm. Lục Thông tiến hành khẳng định đồng thời. Có chủng nhàn nhạt ưu việt cảm giác. Nhớ năm đó chính mình lần thứ nhất nhìn đến quan tưởng đồ. Không đến một khắc đồng hồ liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Chỉ bất quá. Làm hắn cảm giác hoán đổi. Trái lại chính mình kiếp vân hình chiếu thời điểm. Lại nhìn không được có chút thất lạc. Không có biến hóa, cũng không có theo lấy Triều Đông Dương kiếp vân biến hóa mà tiến một bước trở thành nhạt. Cái này cũng không coi là bao nhiêu ngoài dự đoán. Căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân tổng kết. Chỉ có đệ tử mỗi lần độ kiếp thành công về sau. Mới hồi phản hồi sư phụ. Nhìn đến thật không vội vàng được. Chỉ có thể trước chờ Triều Đông Dương lần thứ nhất độ kiếp phía sau. Lại nhìn có thể giúp ta phai nhạt đến cái gì độ. Lục Thông rất nhanh điều chỉnh tâm thái, bắt đầu toàn tâm toàn ý quan tâm Triều Đông Dương kiếp vân biến hóa. Cái này một ngộ, liền là một canh giờ, thẳng đến hai canh giờ, Triều Đông Dương mới từ trạng thái vong ngã tỉnh lại. Tinh thần lộ vẻ mệt mỏi, nhưng mà tâm tình rất kích động. Ở ngoài thân thể hắn. Nhất tầng nhàn nhạt khí huyết chi xương mù ngưng tổ phun ra nuốt vào. Toàn thân khí thế phóng đại. Đây chính là tích thủy đạo pháp nhập môn dấu hiệu. Sư phụ, ta cái này nhập môn rồi. Triều Đông Dương kích động đứng dậy. Cảm thụ được thể nội khí huyết chuyển vận biến hóa. Khó có thể tin. Lục Thông vẫn ý như cú xếp bằng ở cử thạch phía trên. Bình tĩnh nhìn lấy Triều Đông Dương. Lãnh đạm mà nói. Đây coi là cái gì? Ngươi vốn là chỉ thiếu chút nữa. Nhập môn chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Triều Đông Dương thiên phú cùng ngộ tính cũng không tệ. Nhưng mà cái này tiểu tử dễ dàng lên mặt. Còn là chèn ép một lần hắn ngạo khí mới tốt. Huống chi. Tại Lục Thông cảm giác phía dưới. Triều Đông Dương kiếp vân còn là hắc sắc. Khoảng cách chân chính có thể độ kiếp tình trạng còn rất xa. Sư phụ dạy bảo là. Triều Đông Dương lập tức nghĩ lên. Cái này lớn hơn mình không mấy tháng sư phụ. Cũng đã đạo pháp viên mãn. Chính mình cái này điểm tiến bộ thực tại không đáng giá nhắc tới. Sư phụ đối hắn càng khắc nghiệt, hắn liền càng cao hứng thuyết minh hắn là khả tố chi tài. Lục Thông không có lại nói đà kích cái này đại đệ tử. Ngược lại lời nói. Trừ ngộ đạo pháp bên ngoài. Ngươi còn cần thường xuyên thôn nạp khí huyết. Tranh thủ mau chóng đạt đến đồng bì cảnh đỉnh phong. vì độ kiếp đột phá làm chuẩn bị. Cắt giảm kiếp vân cùng đề thăng tu vi cần phải đồng bộ tiến hành. Hiện nay Triều Đông Dương khoảng cách độ kiếp còn có nhất định chênh lịch. Cũng đến bổ túc. Độ kiếp có phải là có điểm quá nhanh rồi, hơn nữa ta cũng không có khí huyết dược vật cùng thịt. Chỉ có thể chậm rãi tu luyện tích lũy. Triều Đông Dương đàng hoàng nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thông. Nếu như không có khí huyết dược liệu cùng thịt, đồng bì cảnh tu hành cũng chỉ có thể dựa vào ngày thường bên trong ngũ cốc tạp trần cùng bình thường loại thịt để tích lũy. Tốc độ hồi rất chậm. Nhìn ta làm gì, cái này đồ vật ta cũng thiếu a. Lục Thông một bên oán thầm, không nhìn Triều Đông Dương ánh mắt. Một bên lão thần tự tại nói, không cần lo lắng. Đạo pháp tu hành còn cần đi ra ngoài lịch luyện. Ngươi vừa vặn có thể dùng mượn cơ hội săn bắt cần thiết. Để cho tiện tùy thời chỉ điểm ngươi, ta cũng hội cùng ngươi cùng đi. Lục Thông lại bồi thêm một câu. Làm sư phụ còn là tự lực cánh sinh a. Lục Thông tự mình trêu ghẹo. Cái này keo kiệt đạo tràng, thật là không có gì cả. Nếu là đem Trường Thanh đạo tràng chiếm vì bản thân có liền tốt. Ta đổ đệ đều thiên phú vô địch 01 chương 06 lũng đoạn cùng toàn đoạn cái gọi là khí huyết dược vật cùng thịt. Kỳ thực liền là giàu có khí huyết năng lượng dược liệu. Đan dược và yêu thú huyết nhục. Luyện khí phía trước tam cảnh. Đồng bì. Thiết cốt. Kim khân. Kỳ thực đều là tu thân đoán thể. Khí huyết phát tại hạ đan điền. Du tẩu quanh thân kinh mạch. Tiến tới rèn ra luyện cốt tẩy dấu. Cách này ba đại cảnh giới tu hành người đều thuộc về hậu thiên chi thể thôn nạp khí huyết tu hành. Đến mức sở học đạo pháp kỳ thực xưng là thuật pháp càng là chuẩn xác, đạo vận nông cạn. Ngũ cốc tạp trần cùng bình thường thịt bên trong đều có thể để luyện ra khí huyết lực lượng. Nhưng là hàm lượng rất ít. Xa xa vô pháp cùng chân chính khí huyết dược vật cùng yêu thú thịt đánh đồng. Cho nên chân chính có chút tư bản tu hành người đều chủ yếu lấy khí huyết dược vật cùng thịt phụ trợ tu hành. Pháp lữ tài địa, có đạo pháp, có đạo hữu, còn là có tài có địa mới có thể tu hành. Liền xem như đến luyện khí tiên thiên chi cảnh. Cũng là đồng dạng đạo lý. Cần thiết chân quý hơn linh mạch, linh thạch, các loại linh dược trèo trống. Vân Trúc Sơn Hạ liền có một đầu linh mạch, cho nên mới có thể được xưng vì tiên gia linh sơn. Nhưng là cái này đầu linh mạch loại nhỏ cũng không sản xuất linh thạch. Như là nhất định phải tát ao bắt cá, sẽ chỉ làm hộ sơn đại trận trước thời hạn sụp đổ, để Vân Trúc Sơn triệt để mất đi linh khí hóa thành hoang sơn. Mà linh thạch liền là cái này thế giới cứng tiền tệ. Cho nên không nói khoa trương chút nào, Vân Trúc Sơn sư đồ mấy người đều rất nghèo. Nghèo đến cần thiết Lục Thông người tiểu sư đệ này cần phải tự lực cánh sinh tình trạng. Chờ ta chân chính dựng lên chính mình đạo tràng, liền có thể nằm kiếm tiền. Lục Thông cái này một đêm làm cái mộng đẹp, mộng bên trong mình bị chôn ở linh thạch xếp thành dưới núi nhỏ. Ngay kế tiếp, trời sáng khí trong, thu phong hơi lạnh. Lục Thông từ trong giấc mộng cười tỉnh. Đảo mắt tứ phương phía sau, tiếu dung mới dần dần tiêu thất. Hôm nay là thiên sư lịch 9920 năm mồng 6 tháng 8. Lục Thông ghi nhớ ngày này bởi vì hắn đạo tràng liền chính thức mở tại cái này một ngày. Vì gia tăng một ít nghi thức cảm giác, Lục Thông cùng chính mình khai sơn đại đệ tử Triều Đông Dương. Còn chuyên môn dưới ánh mặt trời mới lên thời khắc, tại loạn thạch lâm chỗ cao nhất đốt hương kính thiên. Nội tâm nhớ ký sư phụ căn dặn, Lục Thông đem chính mình đạo tràng mệnh danh là Thông Vân đạo tràng. Không tính cao điệu, còn có thể không bàn mà hợp chính mình chí hướng. Sư phụ, ta nhóm sau đó phải đi đâu? Trường Thanh đạo tràng bên trong kiếm lấy linh thạch địa phương cũng không ít. Ta đều làm qua một ít. Nếm qua lương khô, Triều Đông Dương tràn đầy phấn khởi hỏi. Lục Thông tuyệt không trực tiếp đáp lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ta nhóm hẳn là từ nơi nào bắt tay, muốn không phải là giống như trước kia. Ta nhóm cùng một chỗ đi đi săn, Triều Đông Dương hỏi dò. Lục Thông lắc đầu. Bình thường giá thú xúc vật, đối ngươi ta hiện tại trợ giúp đều rất ít. Cũng bán không bao nhiêu linh thạch. Quá chậm. Triều Đông Dương cái này minh bạch, Lục Thông cái này là nghĩ muốn kiếm nhanh tiền. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Dùng Lục Thông hiện tại thực lực, giống như trước kia một dạng đi đi săn liền quá nhân tài không được trọng dụng. Vậy đi đảo tràng dược điền chủng dược cho thù lao cũng không tính ít. Triều Đông Dương cẩn thận hỏi. Lục Thông nhìn Triều Đông Dương một mắt, lại cười nói: ta nhóm cần thiết chân chính lịch luyện, ngươi hẳn phải biết ta nói chính là chỗ nào đi. Triều Đông Dương lập tức vẻ mặt đau khổ, hậm hực nói: sư phụ không hồi thật muốn đi đảo tràng yêu thú vườn, chỗ kia có thể là sẽ không chết người. Liền đi yêu thú vườn, yên tâm, có ta theo, không hồi để cho ngươi ra sự tình. Lục Thông không lại vòng vo, đem Triều Đông Dương một điểm cuối cùng may mắn hy vọng dập tắt. Lục Thông ngược lại là không có chế xếu Triều Đông Dương khiếp đảm. Bởi vì cái này yêu thú vườn hung danh tại bên ngoài, là thật sẽ chết người. Hơn nữa tỷ lệ tử vong còn không thấp. Nhưng trong này cũng là đến tiền nhanh nhất địa phương, đồng thời càng là đảo tràng tổ bảo bồn. Tại Lục Thông lý giải bên trong, một tòa hoàn chỉnh đảo tràng đều hội có ba đại sản nghiệp. Trong đó, nông nghiệp trừ bình thường ý nghĩa nông lâm nghiệp chăn nuôi bên ngoài, trọng yếu nhất kỳ thực là trồng trọt khí huyết dược liệu dược điền cùng với nuôi nhốt yêu thú vườn. Dược điền không cần nhiều lời. Bình thường đều là tại trong đảo trường nhất đất đai phì nhiêu khu vực trồng trọt thích hợp khí huyết dược liệu. Hắn sở hữu tại tông môn cùng đảo tràng truyền đạo sư. Đến mức cách này yêu thú vườn, thì là tông môn hoặc truyền đạo sư đem săn bắt yêu thú nuôi nhốt mà thành. Mục đích cuối cùng nhất đơn giản là kiếm tiền cùng đệ tử lịch luyện. Yêu thú vườn đối bên ngoài mở ra, chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch liền có thể vào vườn đi săn. Đến yêu thú toàn bộ về cách người tất cả, đương nhiên cũng có thể dùng đem chi đầu cơ trục lợi, hoặc là đổi lấy linh thạch, đan dược loại hình. Nhưng là vào vườn người cũng có khả năng chết tại yêu thú miệng bên trong, mất cả chỉ lẫn chài. Nguyện ý xâm nhập yêu thú vườn, phần lớn là ngoan nhân, đánh cược liền là chính mình tài sản tính mệnh. Cái này cũng liền diễn sinh ra đạo tràng công nghiệp và kiến trúc cùng ngành dịch vụ. Tỉ như công nghiệp và kiến trúc luyện đan, luyện khí, bày trận, lấy quặng các loại. Cùng với ngành dịch vụ tiệm thuốc, hộ theo, cầm cố, thú tập chi lưu. Mà hết thảy này lớn nhất đến lợi người, cuối cùng vẫn là đạo tràng truyền đạo sư và hắn phía sau tông môn. Một cách yêu thú vườn vào vườn phí muốn không bao nhiêu linh thạch. Nhưng là đi vào phía trước đến chuẩn bị chữa thương đan dược, vũ khí, phù lục loại hình đi. Đây cũng là một bút đưa cho đạo tràng chi tiêu. Đi vào phía sau cũng không phải trực tiếp đi nhặt tiền. Vạn nhất chết tại yêu thú miệng bên trong, vậy xin lỗi, ngươi mua những này đồ vật lại bị trở lại đảo tràng trong tay. Hơn nữa thi thể còn chăn nuôi yêu thú, giảm bớt đảo tràng không ít ném đút chi phí. Nếu thật có người vận khí tốt, thực lực bổng, tại yêu thú vườn bên trong thu hoạch khá phong phú, đảo tràng cũng thấy vậy vui mừng. Ngươi săn giết yêu thú không còn phải đổi lấy đan dược, linh thạch đạo tràng còn có thể lại rút ra một bút. Đương nhiên, ngươi có lẽ vẫn là kiếm được, lúc này vui như lên trời, đạo tràng truyền đạo sư nguyện ý thu ngươi làm đồ. Có phải là cảm giác rất may mắn đúng vậy? Dù sao đối truyền đạo sư cùng tông môn mà nói, tương đương với bồi dưỡng một cái chính mình người mà thôi. Cái này nói chung liền là cái này thế giới ảnh thu nhỏ. Rất tàn khốc cũng tính công bằng. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đi tới chỗ nào đều là giống nhau. Đại khái Lý Thuận cách này một bộ lũng đoạn thức hao lông dê phương thức, Lục Thông tự nhiên minh bạch. Truyền đạo sư là thật nằm lấy đều có thể kiếm tiền. Cũng khó trách hắn nằm mơ đều hồi cười tỉnh. Suy nghĩ lại một chút chính mình đạo tràng, Lục Thông cũng không nhịn được xấu hổ không chịu nổi. Nhân ra là lũng đoạn, chính mình hiện tại chỉ có thể xưng là toàn đoạn nhà chỉ có 4 bức tường. Sư phụ, nhanh đến, ta nhóm muốn hay không trước chuẩn bị một ít thuốc chữa thương, còn có vũ khí sau nửa canh giờ. Hai người tới Vân Thành phía bắc một chỗ sơn cốc bên ngoài. Triều Đông Dương đã khẩn trương lại hưng phấn hỏi thăm. Không cần, trên người ngươi vũ khí cùng chấn thương dược liền đầy đủ. Lục Thông quét mắt toàn bộ vũ trang triều Đông Dương, chém đinh chặt sắt đường hầm. Cười nhạo. Cái này tiểu tử thân bên trên rõ ràng không có nhiều linh thạch. Đây là muốn để hắn cái này kẻ nghèo hèn sư phụ ra huyết sao? Vừa rồi đi ngang qua triều Đông Dương ở ngoài thành ra lúc. Hai người liền mang theo ra hỏa. Cái này triều Đông Dương từ nhỏ phụ mẫu đều mất. Ăn thị trấn bên trong cơm trăm nhà lớn lên. Chỉ có phụ mẫu lưu lại một gian phá ốp cùng một bộ đi săn công cụ mà thôi. Đến mức triều Đông Dương ăn cơm ra hỏa. Đều là chút bình thường thợ săn dụng cụ. Một bộ tinh cương cung tiến. Một cái khai sơn đao. Còn có chút phòng lỏng. Thuốc mê. Chấn thương cao loại hình. Lục Thông coi trọng triều Đông Dương cũng có cái này phương diện nguyên nhân. Người này sinh tồn năng lực còn là không kém. Tại không có cái gì đầu óc buôn bán điều kiện tiên quyết. Còn có thể hoang sơn giã lính bên trong không chút phí sức sống đến bây giờ. Cũng coi là có cớ ngoan trình. Liền nhìn xuống. Triều Đông Dương mặc dù còn là khẩn trương. Nhưng mà Lục Thông nhìn ra hắn càng nhiều còn là kích động phấn khởi. Là cái hiếu chiến dũng mãnh phôi tử. Có thể là sư phụ, ngươi không có vũ khí, liền này dạng đi vào triều Đông Dương lo lắng hỏi. Không cần lo lắng cho ta. Lục Thông là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, tuyệt đối không cho Trường Thanh đạo tràng nhiều hao lông dê cơ hội. Còn có, từ giờ trở đi ngươi liền phải ghi nhớ. Ở bên ngoài vẫn là gọi ta đại ca cho thỏa đáng. Dùng miễn gây chuyện thị phi. Lục Thông dừng một chút, lại nhắc nhở. Truyền đạo sư địa vị tôn sùng. Không phải loại người gì cũng có tư cách xưng sư truyền đạo. Tùy hứng xưng sư chỉ hội rước lấy phiền phức cùng cảnh giác. Minh bạch sư. Lục đại ca. Triều Đông Dương vội vàng đổi lời nói. Hai người đến gần sơn cốc. Chung quanh có trận pháp phong tỏa. Chỉ ở bốn phía cốc khẩu lưu lại lối vào. Cũng có Trường Thanh đạo tràng ký danh đệ tử trấn giữ. Hơn nữa nơi đây tất nhiên còn có một vị Trường Thanh nhân sư thiết cốt cảnh thân truyền đệ tử tỏa trấn. Chỉ là rất ít lộ diện mà thôi. Đến gần sơn cốc phía sau càng ngày càng náo nhiệt. Không so Vân Thành bên trong phố xá kém bao nhiêu. Trừ đại lượng ra vào yêu thú vườn tu hành người bên ngoài. Còn có bốn phía tiệm thuốc. Hiệu cầm đồ. Thú tập loại hình. Nghênh đón mang đến. Sinh ý kịch liệt. Những này cửa hàng. Phần lớn là từ đạo tràng mở. Bên trong trưởng quỹ nhiều ít đều cùng Trường Thanh nhân sư có quan hệ thân thích. Quả thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lục Thông âm thầm cảm khái. Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch không một chương bảy đều là huyên để hai người mới vừa tới đến miệng hang. Liền bị một cách lam y thanh niên ngăn trở đường đi. Hắn lực chú ý hoàn toàn ở triều Đông Dương thân bên trên. Đông Dương huyên đệ. Hồi lâu không thấy. Ngươi cách này là chuẩn bị bí quá hóa liều rồi thanh niên mặt mỉm cười. Khá nhiệt tình chào hỏi. Lục Thông đã không cảm thấy kinh ngạc. So với chính mình hơn người. Triều Đông Dương tại cách này Vân Thành một vùng coi như có chút danh tiếng. Nhân tế rộng lớn. Dù sao cũng là đã từng cự tuyệt qua Trường Thanh nhân sư nam nhân. Hơn nữa, Triều Đông Dương từ trước đến nay phóng khoáng sảng khoái, thường xuyên trọng nghĩa khinh tài, tốt cực kỳ cùng người xưng huyên gọi đệ. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, chính mình cách này vị thủ đồ miệng bên trong huyên đệ không có 100 cũng có 80. Từ này có thể thấy, Lục Thông cách này ngày xưa đại ca, cũng liền cùng Triều Đông Dương bình thường bạn bè không có nhiều lớn phân biệt. Cho nên, Triều Đông Dương đến bây giờ còn nghèo như vậy cũng là có nguyên nhân. Ha ha! Trần Phong đại ca, hôm nay là ngươi phòng thủ sao đích xác hồi lâu chưa từng cùng một chỗ uống rượu. Triều Đông Dương rất quen thuộc cùng thanh niên hàn huyên phía sau. Lại nói, cũng chính là vì kiếm chút tiền thưởng. Cái này không phải cùng lấy ta Lục đại ca cùng một chỗ đi sông sáo nha. Kia ký danh đệ tử cách này mới chú ý tới Triều Đông Dương phía sau Lục Thông. Thầm kêu một tiếng tốt tuấn hậu sinh phía sau. Vội vàng khách khí nói. Đông Dương huyên đệ liền là ta Trần Phong huyên đệ. Lục huyên đệ có gì cần. Cứ mở miệng chính là. Không giao linh thạch có thể vào sao Lục Thông rất nghĩ hỏi một câu. Bất quá mặt ngoài cũng là lộ ra nụ cười nói. Khách khí. Ta nhóm cũng chính là đi vào thử thời vận. Ngươi nhóm cần thiết đạo tràng hộ tùy sao cũng đừng trách ta lắm miệng nhắc nhở. Nếu là thật sự ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Đạo tràng hộ tùy mới là nhất có thể tin bảo hộ. Trần Phong nhiệt tâm nói. Lục Thông biết rõ cái gọi là hộ tùy liền là đến từ trường thanh đạo tràng một ít đệ tử. Hắn nhóm có thể cùng mạo hiểm giả đi vào tại thời khắc mấu chốt hộ hắn tính mệnh. Chỉ bất quá, cái này phí tổn cũng là cao dọa người. Tiến vào yêu thú vườn phí tổn cũng mới một mai hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mà phổ thông hộ tùy xuất tràng phí, liền phải trọn vẹn 10 mai. Vạn nhất sau cùng lại tay không mà về kia liền là bồi về đến nhà. Nhưng mà người này rõ ràng không có áp ý. Cũng không có ép mua ép bán. Lục Thông tự nhiên không hồi cho sắc mặt người. Chỉ là mỉm cười khẽ lắc đầu. Triều Đông Dương đã sớm biết sư phụ dự định. Lập tức cởi mở cười nói. Trần Đại ca cũng không phải không biết tài sản của ta. Chỗ nào có thể mời được đạo tràng hộ tùy a? Ta nhóm cũng chính là thử một lần, không hồi liều lĩnh. Trần Phong không có lại khuyên. Chỉ là nhắc nhở lần nữa nói. Cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ kỹ ngàn vạn không thể hành sự lỗ mãng. Vừa có không đúng liền hướng người nhiều địa phương chạy. Yêu thú cũng sợ người. Còn có. Trước khi trời tối tốt nhất liền ra đến. Bên trong độc giác man chư càng thích ngày nằm đêm ra. Một ngày bị vây công liền phiền phức. Lục Thông mỉm cười gật đầu. Triều Đông Dương thì là một cách đáp ứng âm thanh. Mặt mũi tràn đầy thổ giáo chi sắc. Giao cho Trần Phong hai mai hạ phẩm linh thạch phía sau. Lục Thông cùng Triều Đông Dương mới tại đối phương líu lo không ngừng nhắc nhở hạ. Tiến vào sơn cốc. Đông Dương huyên đệ nhớ rõ ra đến tìm ta uống rượu ha. Thân sau còn có Trần Phong càng ngày càng xa thanh âm. Triều Đông Dương có chút ngượng ngùng nói. Trần đại ca liền là có chút lắm lời. Bất quá hắn là thật rất nhiệt tâm. Lục Thông không có trả lời, chỉ là âm thầm trầm tư, nội tâm đối trường thanh đạo tràng nhận thức càng nhiều mấy phần. Từ vừa rồi quan sát đến xem. Chung quanh mấy cái lối vào đạo tràng đệ tử đều tính là tận chức tận trách. Đã không có ép mua ép bán. Cũng không có bên trong no bụng túi tiền riêng. Thậm chí cho người một loại phục vụ chu đáo cảm giác. Hơn nữa, một đường đi tới nhìn đến phiên chợ cũng đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Không có cửa hàng đại lấn khách loạn tượng. Điều này nói rõ cái gì mặc dù còn không toàn diện. Nhưng ít ra đã chứng minh. Cái này vị trường thanh nhân sư cũng không đơn giản. Rất hiểu như thế nào ổn định phát triển. Duy trì liên tục kinh doanh. Nghĩ muốn từ giảng. Này người trong tay cướp đoạt đạo tràng cũng không dễ dàng. Lục Thông thầm nghĩ, nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể xem thường thiên hạ người. Sư phụ, ngươi tại nghĩ cái gì? Triều Đông Dương gặp Lục Thông trầm mặc không nói, hiếu kỳ hỏi. Không có cái gì, ngươi mau chóng tìm con mồi đi, đối với ngươi mà nói không khó lắm. Như không tất yếu, ta không hồi xuất thủ. Lục Thông vẫn còn đang suy tư phía sau phát triển đạo tràng sách lược, có chút không yên lòng nói. Cả cái yêu thú vườn ước chừng có phương viên 40 dặm lớn nhỏ, rừng cây rậm rạp, rất khó liếc nhìn đầu. Không tính lớn, nhưng là so với tại trường thanh đạo tràng quy mô cũng đầy đủ. Nơi đây yêu thú chỉ có một loại. Liền là Trần Phong nói đến độc giác man chư. Cái này chủng yêu thú da dày thịt béo. Rất thích hợp nơi đây hoàn cảnh. Nghe nói cái này yêu thú vườn bên trong có yêu thú hơn ngàn. Tối cường không cao hơn thiết cốt cảnh. Đại đa số còn là đồng bì cảnh. Thân vì thợ săn Triều Đông Dương rõ ràng là làm qua công khóa. Hơn nữa đối nơi này hướng tới đã lâu. Lục Thông lấy lại tinh thần nói. Gật đầu nói. Không tệ. Thiết cốt cảnh yêu thú bị trận pháp ngăn tại khu vực hạch tâm. Ngoại vi đều là đồng bì cảnh. Cho nên ngươi càng không cần khẩn trương. Đạo tràng bên trong yêu thú vườn cùng chân chính yêu thú lãnh địa hoàn toàn khác biệt. Nói trắng ra còn là vì nhân loại tu hành người phục vụ. Cho nên mới tiến hành phân khu quản lý. Không hội để yêu thú chạy loạn. Phá hư cân bằng. Dùng trường thanh nhân sư bối cảnh cùng tư lịch. Cũng chỉ có thể sở hữu cái này chủng tầng thứ yêu thú vườn. lại càng dễ quản lý. Cứ như vậy, đối với Lục Thông cùng Triều Đông Dương mà nói, chỉ cần không đi khu vực hạch tâm, liền sẽ không đụng đến thiết cốt cảnh yêu thú. Áp lực không lớn, trừ phi vận khí kém đến nhịp thiên, thật bị đồng bì cảnh yêu thú vây công. Nhưng mà liền tính như đây, Triều Đông Dương vẫn ý như cũ duy trì quanh năm đi săn nên có tính cảnh giác. Cơ hồ là nín hơi đi tới, rơi xuống im ắng, tốc độ thả rất chậm. Trái lại Lục Thông thì là trong rừng giống như đi bộ nhàn nhã, vẫn không quên tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh, âm thầm soi mói, liền giống là đến chính mình hậu hoa viên. Đông Dương đại ca, ngươi cũng đến rồi, thật là quá tốt. Liền tại hai người im ắng đi tới ở giữa, một bên bí ẩn trong bụi cây đột nhiên chui ra một đạo thấp cường tráng thân ảnh, kinh hỉ nhưng mà vẫn ý như cũ hạ giọng nói. Lục Thông âm thầm nhíu mày, cái này thật đúng là nhân sinh chỗ chỗ là huyên đệ, chính mình muốn điệu thấp sợ rằng đều làm không đến a. Kia thanh niên phía sau lại chui ra lưỡng đạo gầy gò thân ảnh, đồng dạng đối Triều Đông Dương xưng huyên gọi đệ, thật giống là tới cái này yêu thú vườn bên trong tìm thân thăm bạn người rảnh rỗi. Triều Đông Dương cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Thông một mắt, gặp sư phụ không có chỉ thị, nhẹ nhàng thở ra nghênh đón nói: Lý huyên đệ, ta cũng chính là đi thử một chút vận khí, nơi đây không thích hợp nói nhiều, các loại sau khi đi ra ngoài chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu. Nói xong Triều Đông Dương liền chuẩn bị mang lấy Lục Thông cùng rời đi, bất quá lại bị kia cầm đầu thanh niên Lý Uy ngăn trở nói: Đừng đừng, Đông Dương đại ca, ngươi nếu đến đương nhiên phải mang mang bọn ta. Các huyên đệ ai không biết, ngài đi săn là một thanh hảo thủ a. Cái này, Triều Đông Dương lần này là thật là khó. Hắn còn không biết sư phụ hồi sẽ không trách tội chính mình, nào dám đảm nhiệm nhiều việc. Lại nói, cái này yêu thú vườn đi săn cùng bên ngoài không phải một cái khái niệm. Hắn tự thân khó bảo vệ, làm sao có ý tứ lung tung dẫn người làm sao vậy? Đông Dương đại ca không phải là xem thường các huyên đệ, thực không dám giấu giếm. Huyên đệ ta cũng là vừa vặn đạo pháp nhập môn, hơn nữa tu vi khoảng cách độ kiếp không xa, chúng ta liên thủ không hồi liên lụy ngươi. Lý Uy ngữ khí hơi có chút không nhanh, xem là Triều Đông Dương chướng mắt chính mình. Tại hắn nghĩ đến, Triều Đông Dương thực lực kỳ thực không bằng chính mình, chỉ là đi săn kinh nghiệm muốn xa xa thắng được, cho nên mới nghĩ kéo lên Triều Đông Dương cùng một chỗ. Cái này, Triều Đông Dương lại nhìn ẩm ẩm lắc đầu Lục Thông một mắt, cắn răng nói: Thực không dám giấu giếm, ta lần này là cùng Lục đại ca cùng một chỗ tiến đến, thực tại không tiện. Vậy thì có cái gì? Lý Uy trực tiếp đánh gãy Triều Đông Dương, lại nhìn về phía khí tức thu liếm Lục Thông, sảng khoái nói: Mang lên ngươi cách này huyên để cùng một chỗ liền là. Yên tâm, chúng ta cũng hồi hộ lấy hắn. Khẩu khí thật lớn. Lục Thông nội tâm cười thầm một tiếng, ngưng thần quét ba người một mắt, liền theo sau nhìn không được con mắt hơi sáng. Phía trước còn không có chú ý, hiện tại xem ra, Triều Đông Dương cách này ba cách huyên để thiên phú tựa hồ cũng không tệ. Đứng đầu kia Lý Uy Hiếp Vân đến có năm trưởng phương viên, thân sau hai người cũng đều tại bốn trưởng trên dưới. Mặc dù cùng Triều Đông Dương cùng Lục Thông so còn kém rất nhiều, nhưng là so với thường nhân đều tính tư chất không tầm thường. Hơn nữa, ba người Kiếp Vân nhan sắc đều hiện ra màu xám đậm, thuyết minh hắn nhóm tu hành đạo pháp đều có nhất định hiệu quả. Làm ký sanh đệ tử hoặc ngoại môn đệ tử ngược lại là đủ. Não hải bên trong linh quang lóe lên, Lục Thông chủ động mỉm cười mở miệng nói: Đông Dương, cái này ba vị huyên đệ là đạo tràng đệ tử sao? Triều Đông Dương còn chưa về lời nói, ngược lại là kia Lý Uy có chút ngượng ngùng nói: Chúng ta mấy người tư chất ngu dốt, sao có thể giống Đông Dương đại ca một dạng bị trường thanh nhân sư coi trọng a? Bất quá đều là chút dự thính môn đồ thôi. Dự thính môn đồ tốt, dự thính chuyển ném sư môn không có hạn chế. Lục Thông mặt bất động thanh sắc, há miệng thống khoái nói: Nếu đều là Đông Dương huyên đệ, kia liền cùng một chỗ đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này lời kỳ thực là nói cho Triều Đông Dương nghe. Nghĩ muốn đem mấy người kia thu nhập bộ hạ. Còn là dựa vào Triều Đông Dương phối hợp mới được. Ta đổ để đều thiên phú vô địch 01 chương 08 cố giả bộ một đợt quyết định đồng hành phía sau. Lục Thông cũng tính sơ bộ nhận thức ba người. Lý Uy sau lưng hai người là một đôi thân huyên đệ. Triệu Đông cùng Triệu Cường. Cái này ba người là nông hộ xuất thân. Niên kỷ so Triều Đông Dương hơi nhỏ hơn. Cái đỉnh cái tinh tráng. Rõ ràng đều là không cam bình thường. Tại đồng bì cảnh chìm đắm thật lâu tu hành người. Hắn nhóm trừ mỗi ngày tại đạo tràng dược điền làm nông công bên ngoài. Cũng thường xuyên đi Vân Thành truyền đạo đài nghe đạo học pháp. Liền là tại đó cùng Triều Đông Dương quen biết. Bất quá. Ba người rõ ràng không có Triều Đông Dương may mắn như vậy. Không chiếm được trường thanh nhân sư ưu ái. Một mực chỉ có thể làm dự thính môn đồ. Liền ký danh đệ tử tư cách đều không có. Thẳng đến mấy ngày trước đây. Lý Uy chợt có tâm đắc. Đem tích thủy đạo pháp tu hành đến nhập môn phía sau. Hắn nhóm mới kế hoạch mấy phen. Tới cái này yêu thú vườn liều một phát. Đây đã là hắn nhóm lần thứ hai tiến đến. Vẫn ý như cũ không thu hoạch được gì. Hiện tại ta đã khinh thường đi làm kia ký danh đệ tử. Chỉ cần có thể tại ở đây có thu hoạch. Mau chóng đạt đến đồng bì cảnh độ kiếp kỳ. Nhất định có thể bị trường thanh nhân sư thu làm ngoại môn thậm chí thân truyền. Đây coi như là Lý Uy gần đây chí hướng. Lục Thông từ chối cho ý kiến. Bái sư Lục Thông Triều Đông Dương càng không quan tâm. Chỉ là tượng trưng cổ vũ một tiếng. Liền tiếp tục trầm mặt ngồi chờ yêu thú. Trước kia Lý Uy ba người liền là trốn tại trong bụi cây ôm cây đợi thỏ. Bất quá không đợi được yêu thú. Ngược lại trước chờ đến Lục Thông hai người mà thôi. Thâm niên thợ săn Triều Đông Dương biết được ba người phương pháp phía sau. Cảm thấy không ổn. Chiếu hắn nhóm cái này dạng tồn pháp. Sợ rằng đợi đến trời tối đều không nhất định có thể thủ đến một đầu yêu thú. Thế là. Một đoàn người tại Triều Đông Dương theo đề nghị. Truy tung tra ngần. Lại lần nữa tiềm hành xâm nhập năm dặm phía sau. Mới tỉ mỉ tuyển một chỗ bí mật hơn. Bắt đầu thả mồi ngồi chờ. Căn cứ Triều Đông Dương nói. Cái này con mồi tính là hắn độc nhất vô nhị phối phương. Hắn thậm chí có thể dùng xảo diệu đem kia mùi khống chế tại nhất định phạm vi cùng phương hướng. Cứ như vậy, liền tính thật hấp dẫn đến độc giác man chư cũng không hội trực tiếp kéo tới một đoàn vây công. Trừ cách đó ra, Triều Đông Dương còn để mọi người tại thân bên trên bôi lên nhất tầng bùn đất. Nói là có thể dùng mê hoặc độc giác man chư khứu giác. Không dễ dàng sớm bại lộ. Cái này bùn đất thế nào có cố mùi tanh nhàn nhạt. Lý Uy hít hà ốm tay áo của mình, lộ vẻ phép bỏ hỏi. Lục Thông cũng có chút khó hiểu. Triều Đông Dương phía trước cũng không tiếp xúc qua độc giác man chư cái này chủng yêu thú. Làm sao lại nghĩ đến loại biện pháp này? Hắc hắc. Triều Đông Dương có chút đắc ý thấp giọng nói. Cái này là ta tổng kết ra biện pháp. Bởi vì cái này bùn đất rõ ràng có yêu thú phân và nước tiểu vết tích. Lấy một ít liền có thể che giấu trên người chúng ta nhân khí. Lý Uy ba người âm thầm nhíu mày, bất quá cũng không nhiều lời cái gì. Triều Đông Dương nhìn về phía sư phụ, gặp Lục Thông không có phản cảm, tối nhẹ nhàng thở ra. Lục Thông cũng không phải cái gì sống an nhàn sung sướng hạng người. Cũng không có bệnh thích sạch sẽ. Cái này điểm mùi còn không đến mức áp tâm đến hắn. Chỉ cần là đi biện pháp hữu hiệu, liền đáng giá chính mình phải có. Lại nói, yêu thú phân và nước tiểu có thể cũng là hàng bán chạy. Cái này đồ vật đồng dạng là bảo. Có thể dùng cầm ra ngoài bán linh thạch. Không phải hắn nhóm cũng không hội chỉ đào đến bùn đất. Đã thấy không đến đinh điểm phân và nước tiểu. Yêu thú phân và nước tiểu lớn nhất công dụng. Chính là có thể dùng đến đổ vào đạo tràng dược điền. Làm cái kia bên trong thổ địa càng thêm phì nhiêu. Càng thêm tẩm bổ dược thảo. Tóm lại có bố trí như thế. Hắn nhóm mới tiến có thể công lui có thể thủ. Một mực nắm giữ quyền chủ động. Ở phương diện này, Lục Thông cũng chỉ có thể tự than thở không bằng tự nhiên không hồi bao biện làm thay. Yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Chờ đợi như vậy trọn vẹn duy trì liên tục hơn một canh giờ. Phía trước trong rừng mới rốt cuộc có động tĩnh. Từ không cùng yêu thú đánh qua giao đảo mấy người lập tức đều kéo căng thân thể. Đã khẩn trương lại chờ mong. Trừ từng bị sư phụ mang đi yêu thú lãnh địa lịch luyện Lục Thông bên ngoài. Đến, Lục Thông không đến mức khẩn trương. Nhưng mà cũng không hồi sơ suất. Đã từng giáo huấn để hắn thật sâu minh bạch sư tử vô thỏ đạo lý. Độc giác man chư cùng triều Đông Dương dĩ vãng đi săn giã chư hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Mặc dù khả năng là cùng một cái tổ tông. Nhưng mà nhìn kia thân thể liền biết không tốt chọc. Thân thể giống bức tường. Lỗ tai giống như quạt hương bồ. Tứ chi như trụ tử. Còn có trắng sáng sắc hai cái đại răng nanh. Cùng với phách lối trống trời bén nhọn độc giác. Như là không phải đại gia hỏa này không có mũi dài, Lục Thông tình nguyện tôn một tiếng voi. Hơn nữa, độc giác man chư va chạm tốc độ rất nhanh cùng cảnh giới nhân loại tu sĩ rất khó chạy qua hắn. Lục Thông thử nghiệm ngưng thần cảm giác đối phương, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không có phát hiện yêu thú kiếp vân. Có thời điểm nhân loại cũng không thể không ao ước yêu thú. Bọn hắn mặc dù không hiểu ngộ đạo, nhưng là cũng không cần độ kiếp a. Đông đông đông. Cái này đầu thiết hôi sắc độc giác man chư co rút lấy cái mũi. Đạp bước chân nặng nề. Một bước đến gần triều Đông Dương thiết trí cảm bẫy. Năm người đều không có vọng động. Thậm chí hoàn toàn nín thở. Chỉ cần độc giác man chư vào bẫy. Hắn nhóm liền tính thành công một nửa. Ầm ầm. Độc giác man chư rốt cuộc dẫm đến cảm bẫy một bên. To con chân trước không có ngoài ý muốn lún xuống dưới. Kinh kia heo điên co quắp một trận giấy rua. Chúng rồi triều Đông Dương hét lớn một tiếng. Tay bên trong nắm chặt dây thừng ớt tiếng kéo một phát. Độc giác man chư chân sau hạ mặt đất cũng đột nhiên hạ xuống. Nguyên bản còn có hy vọng giấy rua đi ra độc giác man chư. Lập tức cả cái trầm xuống. Rơi xuống trước thời hạn đào xong trong hố sâu. Nhanh tốc chiến tốc thắng đừng để nó gọi đến đồng bản. Triều Đông Dương vội vàng la lên mấy người lao ra, chuẩn bị ra sức đánh rơi hố heo. Kia đầu độc giác man chư rơi vào hố sâu. Gấp xoay quanh. Tê kêu đồng thời không ngừng dùng thân thể cùng độc giác va chạm bốn phía. Chấn động đến chung quanh đại địa đều tại ẩm ẩm rung động. Triều Đông Dương cùng Lý Uy ba người sớm đã xông ra rừng cây, đều tự cầm lấy vũ khí. Lục Thông không có xuất thủ. Mà là một mình tự trèo lên một cây đại thụ để phòng bốn phía. Rơi vào hố sâu độc giác man chư. Hoàn toàn mất đi chính mình va chạm ưu thế. Liền liền kia căn để người nghe tin đã sợ mất mật độc giác cũng không có đất dụng võ. Chỉ có thể không cam lòng lật ủi nham thổ. Triều Đông Dương cùng Lý Uy đều tự cầm đao. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Khí huyết chi xương mù ngưng tụ tại lưới đao của bọn họ phía trên. Chặt chém tại độc giác man chư sau lưng cùng đầu. Triệu Đông cùng Triệu Cường còn không có đạo pháp nhập môn. Chỉ có thể dùng đồng bì cảnh man lực huy động tay bên trong đại phủ. Từ bên cạnh hiệp trợ. Nhưng mà cái này độc giác man chư đích xác da dày thịt béo. Đồng dạng là đồng bì cảnh. Da của bọn nó thịt so với nhân loại càng thêm cứng cỏi khó phá. Hơn nữa khí huyết cũng càng vì hùng hậu bền bỉ. Lục Thông lặng lẽ quan sát. Mấy người kia đích xác là có một cấu ngoan kình. Nhưng là nghĩ muốn triệt để đổ nhào cách này đầu chỉ thủ không công độc giác man chư. Cũng đến không ít thời gian. Mà lúc này đây. Rừng cây chỗ càng sâu ẩm ẩm truyền đến đồng dạng tiếng gào thét. Đại địa tại chấn động. Bụi mù tại lăn lộn đến gần. Lại một đầu độc giác man chư nghe hỏi mà đến. Khí thế như hồng. Những nơi đi qua cây đổ thảo bay. Ngang ngược đến cực điểm. Không cần Lục Thông nhắc nhở. Sát tính chính thỉnh bốn người cũng cảm giác được nguy cơ. Triều Đông Dương rất tỉnh táo quát to một tiếng. Ta đi ngăn chặn. Ngươi nhóm tiếp tục. Nói xong. Cũng không chờ Lý Uy ba người đáp lời. Hắn đã nhảy lên leo lên mặt khác một cây đại thụ. Gỡ xuống phía sau cung tiễn. Căng dây cung cài tên. Một mạch mà thành. Hưu vù vù tiếng không rơi. Một đạo mũi tên mang theo Triều Đông Dương ngưng tụ khí huyết chi xương mù. Đã phá không mà đi. giữa không trung bên trong kéo ra một đầu mấy chục trượng huyết tuyến. Tinh chuẩn không sai lầm chỉ về bên kia heo điên con mắt. Tốt tiến pháp Lục Thông thấy rõ ràng. Nhìn không được thầm khen một tiếng. Mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức. Nhưng mà hắn vẫn là không nhìn được đối Triều Đông Dương thiện xạ tiến pháp thán phục. Đây cũng không phải là khoa trương Triều Đông Dương tiến pháp, so với hắn gà mờ đao pháp còn mạnh hơn nhiều. Dùng tu hành giới lời nói đến nói, đây chính là hắn thiên phú chỗ. Đáng tiếc, như là Đông Dương tích thủy đạo pháp đã tiểu thành cái này một tiến là đủ công thành. Lục Thông đáng tiếc. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Kia đầu độc giác man chư phản ứng cũng không chậm. Ứng đối phá không mà tới khí huyết mũi tên. Va chạm tốc độ tuyệt không thả chậm. Mà là thuận thế cúi đầu. Dùng độc giác nghênh đón. Thế tới hung mãnh mũi tên. Tại kia độc giác đâm xuyên hạ. Vậy mà trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Căn bản không đả thương được đối phương mảy may. Bất quá. Triều Đông Dương ngay sau đó lại là ba mũi tên liên phát. Cũng không phải là tích thủy đạo pháp liên tiếp chi thế. Mà là ỷ vào hắn tinh xảo sinh động tiến pháp. Liên xả ba mũi tên. Cái này ba mũi tên thành tam giác chi thế. Phân biệt chỉ về độc giác man chư hai mắt cùng miệng mũi. Một cây sừng tự nhiên là vô pháp tất cả cản. Nhưng mà độc giác man chư cũng bị kích khởi hung tính. Đỏ hồng mắt cúi đầu xuống. Gắng gượng dùng lưng của mình cùng độc giác. Tiếp xuống ba đạo mang lấy khí huyết chi xương mù mũi tên. Thống khổ tiếng gào thét truyền đến. Trong đó hai cái mũi tên cuối cùng là có lập nên. Cắm ở độc giác man chư gánh bên trên. Có máu me tung tóe mà ra. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Mũi tên cũng chỉ là đâm rách đối phương da thịt. Không có chân chính thương cân động cốt. Độc giác man chư vẫn tại cực tốc đến gần. Màu đỏ tươi hai mắt thậm chí không có nhìn về phía Triều Đông Dương. Mà là thẳng đến đang bị vây công đồng bản. Nó là muốn trước cứu ra đồng bản. Triều Đông Dương có phán đoán đến không kịp tiếp tục bắn tên. Rút ra khai sơn đao liền muốn nghênh đón. Ta giúp ngươi. Lý Uy nhất tâm nhị dụng. Phát giác được Triều Đông Dương bên kia nguy cơ. Vội vàng rút thân trở ra. Muốn cùng Triều Đông Dương cùng một chỗ huyết chiến yêu thú. Liền tính không có kinh nghiệm gì. Hắn nhóm cũng biết. Nếu để cho hai đầu độc giác man chư tụ hợp. Trốn ra cảm bẫy. Chuyến này liền thật là giữ nhiều lành ít. Trước khi đi thời khắc. Lý Uy vẫn không quên liếc mắt trốn tải lên cây quan chiến Lục Thông. Trong mắt lói lên một vệt vẻ khinh bỉ. Khinh bỉ ta hắc. Vi sư cái này là cho ngươi nhóm lịch luyện cơ hội. Lục Thông từ chối cho ý kiến. Hắn còn tại tìm chính mình cố giả bộ một đợt cơ hội. Không phải làm sao có thể thu phục cái này ba cái hạt giống tốt đâu. Triều Đông Dương cùng Lý Uy một trái một phải. Cầm đao nhanh vọt lên. Hắn nhóm cũng không dám chính diện ngăn chặn độc giác man chư va chạm. Chỉ là chạy vội tới đối phương hai bên. Giơ lên đổ đao. Chạm hai người cơ hồ là đồng thời xuất đao. Một trái một phải toàn lực chạm tại độc giác man chư chỗ cổ. Trường đao vào thịt ba phần. Tiên huyết sát na ở giữa nhuộm đỏ hai người gương mặt cùng quần áo. Nhưng mà cái này đầu độc giác man chư sinh mệnh lực quá mạnh. Liền xem như bị thương. Vẫn ý như cũ không quan tâm. Ương ngạnh mà lại càng nhanh xông về phía mình đồng bạn. Mau tránh ra Triều Đông Dương cùng Lý Uy không có buông tay. Liền treo ở độc giác man chư hai bên. Cùng một chỗ phóng tới Triệu Đông cùng Triệu Cường. Nếu là bị cái này dạng trực tiếp đụng tới Triệu Đông hai người tuyệt đối là không chết cũng bị thương. Nhưng mà hai người lúc này lại muốn tránh mở đã đến không kịp. Chạy như bay đến độc giác man chư. Rõ ràng liền nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Có thể nói là cừu hận giá trị kéo căng. Nên ta ra sân. Lục Thông con mắt hơi sáng. Lúc này không trăng. Chờ đến khi nào dưới chân nhánh cây run lên. Lục Thông tiêu thất tại chỗ. Sau một khắc. Lục Thông đã phiêu nhiên rơi tại Triệu gia hai huyên để trước người. Ngạo nghễ đứng thẳng. Không có việc gì. Triều Đông Dương đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cái này. Đồ đần. Lý Uy lại là nhìn không được liếc mắt. không biết rõ là nên may mắn hay là nên mắng chửi người. Ầm, bụi đất tung bay. Triều Đông Dương cùng Lý Uy bị quăng ra ngoài. Xa xa rơi tại bên ngoài hơn 10 trượng. Lăn xuống trên mặt đất. Triệu Đông cùng Triệu Cường hai huyên đệ cũng bị bụi đất vùi lấp, thấy không rõ thân trước cảnh tượng. Bụi đất rơi xuống. Tung bay, Triệu Đông Dương cùng Lý Uy đứng người lên quay đầu lại. Mới nhìn rõ ràng nơi xa một màn. Một thời gian ngây ra như phỗng. Kia đạo bạch bào thân ảnh lù lù không động. Duỗi ra một bàn tay còn hiện ra đè xuống chi thế. Dưới chân nằm lấy cái kia độc giác man chư. Run rẩy rên gì. Lúc này đã là ra khí nhiều tiến khí ít. Sau lưng Lục Thông, Triệu Đông, Triệu Cường hai huyên để còn duy trì né tránh tư thế. Lại cặp mắt trợn tròn không có lại cử động. Phảng phất bị định trụ thân thể. Ta đổ để đều thiên phú vô địch 01 chương 09. Cái này kêu là nghèo hào phóng. Đánh xong kết thúc công việc, Lục Thông đem run nhẹ nhẹ tay phải lùi về ốm tay áo bên trong, tối thở ra một hơi. Cố giả bộ là phải bỏ ra đại giới. Hắn nguyên bản đến có thể dùng càng nhẹ nhõm mưu lợi giải quyết cái này con yêu thú. Nhưng là vì mang đến cường liệt nhất xung kích, bày ra tương lai đại sư thong dong phong phạm, không thể không cứng đối cứng, ăn một chút đau khổ. Cũng may nhìn cái này hiệu quả còn là đáng giá. Kia Lý Uy ba người đến bây giờ đều còn không có tỉnh táo lại, liền mang đối sư phụ thực lực bán tín bán nghi Triều Đông Dương xuống cũng là rung động khó tả. Một tay đánh chết hung tính đại phát độc giác man chư, còn có thể như này hời hợt. Đây thật là đồng bì cảnh người còn đang chờ cái gì. Một đầu khác yêu thú không nghĩ muốn rồi, Lục Thông quát to một tiếng. Không nghĩ lại bày tạo hình, hăng quá hóa dở. Có chừng có mực, mới là nắm người trước hiển linh thượng thừa. Lên còn là Triều Đông Dương nhất trước thích ứng qua đến, trầm giọng quát. Lý Uy ba người vội vàng cùng lên, mang lấy đầy bụng kinh nghi, lên trước đối còn lại kia đầu độc giác man chư điên cuồng bổ đao. Kết quả lại không lo lắng. Mấy trăm đao hạ xuống, hố sâu bên trong độc giác man chư rốt cuộc không cam lòng ngã xuống, mất đi sinh cơ. Triều Đông Dương không có cho Lý Uy ba người hỏi thăm thời gian, mang lấy bọn hắn rất mau đánh quét chiến trường. Phân biệt khiêng lấy hai đầu độc giác man chư thi thể hướng ra bên ngoài thối lui. Ở đây huyết tinh khí tất nhiên hội dẫn tới càng nhiều yêu thú, cần phải cấp tốc rời đi. Chờ bọn hắn thối lui đến rừng cây ngoại vi một chỗ góc tối không người, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Từng cái mệt ngã trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Lục Thông không có cùng bốn người ngồi cùng một chỗ, mà là lại một mình tự nhảy lên một cây đại thụ, giống như cảnh giới. Kỳ thực là cho Lý Uy các loại người tìm hiểu hỏi thăm không gian. Triều Đông Dương cùng Lý Uy các loại người ngồi vây chung một chỗ, nhìn trước mắt hai đầu độc giác man chư, nhìn nhau cười ngây ngô. Cái này hai đầu độc giác man chư thi thể có thể là có giá trị không nhỏ, kéo đến bên ngoài đủ dùng bán đi hơn 2000 hạ phẩm linh thạch. Đối Triều Đông Dương bọn người tới nói, đây không thể nghi ngờ là một món của cải lớn, phía trước thấy đều chưa thấy qua. Cái này so với chúng ta tại dược điện làm nông công đến tiền nhanh nhiều. Chỗ kia làm một ngày cũng liền một mai linh thạch. Ai có thể nghĩ tới ở đây một lần liền có thể có cái này lớn thu hoạch. Triệu Đông hai mắt sáng lên, thì thảo không thôi. Triều Đông Dương không nói gì. Hắn cũng chưa từng thấy qua cái này đại bút tài phú. Dĩ vãng đi săn một ngày đến, cũng chỉ có thể kiếm được một cái số lẻ mà thôi. Không so Lý Uy mấy người mạnh bao nhiêu. Đừng nói mò. Lý Uy mở miệng đánh gãy Triệu Đông, tức giận nói, cái này không phải chúng ta chiến lợi phẩm. Như là không phải vị kia Lục đại ca xuất thủ, ngươi bây giờ sống hay chết còn không biết đâu. Đông Dương đại ca, các huyên đệ không phải không thức thời người. Cái này hai đầu ra hỏa không hồi nhúng chàm, toàn bộ giao cho các ngươi xử lý. Lý Uy đè lấy thanh âm, nhưng là thái độ rất kiên quyết. Lục Thông mặc dù xa tại bên ngoài hơn 10 trượng, nhưng mà ngưng thần lắng nghe phía dưới, cũng đem Lý Uy thanh âm thu vào trong tai, không khỏi âm thầm gật đầu. Triệu Đông cùng Triệu Cường một thời gian đều có chút tức giận, vốn định phản bác, nhưng là bị Lý Uy một ánh mắt cho hù sợ, không dám lắm miệng. Triều Đông Dương cũng có mấy phần ngoài ý muốn, cơ hồ là bản năng nghĩ muốn khước từ, nhưng là nghĩ lại, như là không phải sư phụ, bọn họ đích xác giữ nhiều lành ít, cho nên chính hắn là làm không cái này chủ. Lý huyên để chuyện này ta còn là hỏi Lục đại ca, từ hắn định đoạt đi. Triều Đông Dương không có đem lời nói đầy, mà là thoái thác đến Lục Thông thân bên trên. Nói đến Lục Thông, kia Lý Uy con mắt hơi sáng, rốt cuộc nhìn không được hiếu kỳ, đem giấu ở đáy lòng nghi hoặc hỏi ra. Đông Dương đại ca, có thể không cáo chi vị kia Lục huyên đến cùng là thần thánh phương nào cái này dạng thực lực, sợ rằng không thua đạo tràng đồng bì cảnh thân truyền đệ tử. Vì cái gì phía trước chưa từng nghe qua? Triều Đông Dương lộ vẻ đắc ý, cảm giác cùng có vinh yên. Nhưng là hắn nhớ ký Lục Thông căn dặn, không có bại lộ hai người sư đồ quan hệ, mà là vân già vụ nhiễu mà nói. Lục đại ca lai lịch ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà hẳn là đến từ Sơn Thượng, ngẫu nhiên nhập thế tu hành. Lý Uy ba người lập tức nổi lòng tôn kính. Sơn Thượng người, không cần nhiều lời, hắn nhóm cũng có thể đoán ra mấy phần. Đây không thể nghi ngờ là kia gia tông môn nhập thế đệ tử a, là chân chính tiên nhị đại. Cao nhân, khó trách có thực lực như thế cùng phong phạm. Lý Uy nội tâm thán phục. Ầm, cái này lúc, Lục Thông từ lên cây nhảy xuống, đến Triều Đông Dương các loại người bên cạnh, không có lại cho hắn nhóm tiếp tục hỏi rõ cơ hội. Lục đại ca, Triều Đông Dương vội vàng đứng dậy. Lý Uy ba người cũng không dám lại giống phía trước một dạng tùy ý, đồng dạng đứng dậy chú mục, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Thông. Nghĩ lại ở giữa lại nghĩ tới hắn nhóm phía trước đối Lục Thông hiểu lầm cùng khinh thường, lại nhìn không được cúi đầu xuống thầm cảm thấy xấu hổ. Tạm thời không có người chú ý tới cái này một bên, tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Các loại khôi phục khí lực phía sau, ta nhóm mau rời khỏi ở đây. Lục Thông phong khinh vân đạm đường hầm. Lục đại ca, Lý Uy nghĩ muốn đem cái này man chư thi thể đều giao cho chúng ta, ngài nhìn. Triều Đông Dương không hề ngồi xuống, mà là trưng cầu Lục Thông ý kiến. Lục Thông nội tâm sớm có dự định, quơ quơ ốm tay áo, thần quang lói lên, trong đó một đầu độc giác man chư thi thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn tại mấy người trợn mắt hốc mồm phía dưới, lại quả quyết nói, còn lại một đầu là ngươi nhóm ba người nên được, Lục mỗ sẽ không chiếm người tiện nghi. Không gian pháp khí không chỉ có là Lý Uy ba người, liền liền Triều Đông Dương đều lấy làm kinh hãi, thậm chí hạ ý thức không chú ý Lục Thông lời nói. Cũng chỉ có truyền thuyết bên trong không gian pháp khí mới có thể làm đến như vậy lăng không thu nạp ngoại vật. Cái này một lần, hắn nhóm càng sẽ không hoài nghi Lục Thông tiên nhị đại thân phận. Hơn nữa, tục truyền nói, liền xem như những kia Sơn Thượng tông môn tinh anh đệ tử, đều cực ít có người có thể cầm ra không gian pháp khí. Cái này đồ vật hy hữu chân quý độ, không so truyền đạo sư yếu bao nhiêu. Vô hình bên trong lại một lần nữa người trước hiển linh Lục Thông vẫn ý như cũ mặt ngoài bình tĩnh. Trên thực tế, chỉ có hắn biết rõ, Vân Trúc Sơn cũng chỉ này một mai không gian giới chỉ mà thôi. Đây là sư phụ độ kiếp thất bại phía sau sư huyên sư tỷ tặng cho hắn. Cho nên, hắn cái này gọi cái gì đây chính là tiêu chuẩn nghèo hào phóng không duyên cớ để ra một đầu yêu thú. Lục Thông tâm lý tại nhỏ máu. Nhưng là vì thả dây dài câu cá, Lục Thông cảm thấy làm là như vậy đáng giá. Chỉ cần có thể mau chóng bắt được cái này mấy cái đệ tử tâm, cái này điểm bỏ ra không tính là gì. Lý Uy các loại người thức thời không có nhiều hỏi không gian pháp khí sự tình, cái này không phải hắn nhóm có thể nghe ngóng. Triệu Đông cùng Triệu Cường càng để ý Lục Thông vừa rồi nói, kia lưu lại một đầu độc giác man chư thi thể, có thể là cho hắn nhóm. Ý vị này một số lớn để cho người đỏ mắt tài phú. Lý Uy này tế cũng phản ứng qua đến, lại là kiên định lắc đầu nói, Lục đại ca, cái này ta nhóm không thể thu. Như là không phải ngài kịp thời xuất thủ, ta nhóm huyên để giữ nhiều lành ít, sao có thể. Lục Thông đánh gãy Lý Uy, nhẫn nhịn đau lòng khẽ cau mày nói: "Không cần nhiều lời, Lục Mỗ thiếu không phải những này, có thể đủ bởi vậy cùng các vị kết duyên, mới là một kiện điều thú vị. Chẳng lẽ ngươi nhóm xem thường ta sao?" Lời vừa nói ra, Triều Đông Dương nhìn không được trước mặt gọi một tiếng tốt. Lý Uy thì là minh bạch Lục Thông quyết tâm, một trận cảm động sau kém điểm đỏ trong mắt. Lúc này nếu như hắn lại cự tuyệt, ngược lại lộ ra không phóng khoáng, Lý Uy cúi đầu ôm quyền nói: "Có thể quen biết Lục đại ca, mới là ta nhóm huyên để nhân sinh việc may. Nếu Lục đại ca như này trưởng nghĩa, ta nhóm liền từ chối thì bất kính. Sau này Lục đại ca có sai khiến, ta nhóm huyên để ba người tuyệt không từ chối." Lý Uy ngay sau đó lại nói: "Làm ta đệ tử được chứ?" Lục Thông rất nghĩ hỏi một câu, bất quá ý thức đến bây giờ còn không phải lúc, chính mình không thể gấp gáp hòng chuyện. Cái này ba người cùng Triều Đông Dương không giống, một là cùng chính mình không quen, song phương đều còn cần lẫn nhau hiểu. Thứ hai, Lục Thông tạm thời sẽ không thu hắn nhóm làm thân truyền đệ tử, nhân gia còn chưa nhất định có thể để ý cái khác danh phận. Dứt khoát tiếp lời đầu, Lục Thông thuận thế nói: "Đều là nhà mình huyên đệ, không cần phải khách khí. Bất quá, Lục Mỗ thật là có một chuyện muốn nhờ." Lục Thông nói tiếp: "Liên quan tới ta lai lịch cùng tại cái này yêu thú vườn bên trong sở tác sở vi, còn mời các vị hỗ trợ giữ bí mật, tuyệt đối không thể bên ngoài truyền." Lục Thông tính đi tính lại, hiện tại còn không phải cao điệu tuyên dương thời điểm, nếu không chắc chắn khiêu khích Trường Thanh đạo tràng chú ý, mang đến phiền phức thân. Lý Uy quét Triệu Đông, Triệu Cường một mắt, nghiêm mặt nói: "Cái này là ta nhóm phải làm, dám dùng thiên đạo lập thể, tuyệt không sẽ tiết lộ mảy may. Cái này cũng không cần thiết, ta tin tưởng các vị làm người." Lục Thông vội nói: "Một phen ngươi tới ta đi tâm tình phía sau, Lục Thông cùng mấy người quan hệ cũng rút ngắn rất nhiều. Mắt thấy đã là gần như mặt trời lặn thời gian, hắn nhóm cái này mới động thân." Đưa mắt nhìn Lý Uy ba người khiêng lấy yêu thú thi thể dẫn đầu ra ngoài, Lục Thông mới mang lấy Triều Đông Dương từ một cái cửa ra khác điệu thấp rời đi. "Sư phụ, ba người bọn họ kỳ thực cũng không tệ." Trên đường trở về, Triều Đông Dương thử dò xét nói: "Ta biết rõ." Lục Thông bất trí khả phủ nói: "Nhưng mà ta còn cần quan sát một đoạn thời gian, thu đồ sự tình không thể sơ suất, cần phải tài đức vẹn toàn mới có thể." Triều Đông Dương chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, sư phụ thật là cao thâm mạc chắc, tuệ nhãn biết châu a. "Ta đổ để đều thiên phú vô địch không một chương 10 sư phụ thật có địa sư chi tư." Đông Dương, lần sau qua đến thời điểm, nhớ rõ kêu lên ngươi kia mấy cách huyên đệ. Đến gần Thạch Lâm đạo tràng thời điểm, trầm tư thật lâu, Lục Thông lên tiếng nhắc nhở Triều Đông Dương: "Người nào huyên đệ?" Triều Đông Dương nghi hoặc đặt câu hỏi. Lục Thông nhìn không được lấy tay nâng trán: "Đúng vậy, vừa mới trở về đường bên trên, hai người lại lục tục gặp Triều Đông Dương mười mấy cái gọi là huyên đệ, cũng khó trách cái này ra hỏa phản ứng trì độn." Lý Uy, Triệu Đông cùng Triệu Cường, Lục Thông đành phải cắn răng đọc nhẫn rõ từng chữ nói: "Nga nga, tốt, minh bạch sư phụ." Triều Đông Dương mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hẳn là. Đến mức đường bên trên thấy Triều Đông Dương cái khác huyên đệ, Lục Thông đã từng cái cảm giác, đều là thiên tư bình thường hạng người, tạm thời không nên cưỡng cầu. Những này người ngược lại là có thể dùng trước lưu làm dự bị nhân tuyển, các loại thời cơ chín muồi, thu làm ký danh đệ tử cũng chưa hẳn không thể. Tốt một cái khai sơn đại đệ tử, một cái người đều nhanh kéo ra nhất chi 108 hào hán đoàn. Lục Thông nhìn không được âm thầm nhổ nước bọt. Dù sao, về sau đạo tràng muốn phát triển khuyết trương, cũng ít không một ít chân chạy làm việc vặt. Trước sớm tìm kiếm một nhóm đáng tin cậy nhân thủ, cũng thuộc về tất yếu. Lục Thông nhìn không được hỏi mình, lúc trước chọn chúng Triều Đông Dương có phải là cũng cân nhắc đến cái này nhất tầng tiện lợi. Có sao? Không có đi trong bóng đêm, hai người trở lại đơn sơ thông vân đạo tràng. Triều Đông Dương vừa cầm ra lương khô chuẩn bị ăn, liền gặp Lục Thông đem kia đầu độc giác man trư thi thể phóng xuất. Về sau ăn cái này, mau chóng để thăng ngươi khí huyết tu vi. Lục Thông đơn giản thô bạo nói. Triều Đông Dương xứng sờ phía sau, lập tức mừng rỡ. Đối hắn mà nói, yêu thú thịt có thể là xa xỉ nhất tiệc. Quá khứ 20 năm, cũng vẹn vẹn hưởng qua một lần mà thôi. Yêu thú thịt, hoặc là nói độc giác man trư thịt không chỉ có là tốt ăn đơn giản như vậy. Mấu chốt là đại bổ khí huyết. Đối hắn tu vi rất có ích lợi. Hắn cũng không nghĩ tới. Sư phụ thật cam lòng đem vật chân quý như vậy lấy ra cho hắn dùng. Một thời gian có chủng thụ sủng nhược kinh. Không thể báo đáp cảm động. Còn đứng ngây đó làm gì? Các loại chính ta làm sao Lục Thông cũng thực tại là đói. Hơn nữa hắn cũng có một đoạn thời gian chưa ăn qua cái này chủng tiệc. Phía trước đi theo sư phụ đi yêu thú lãnh địa lịch luyện. Săn bắt trở về yêu thú thịt sớm đã dùng hết. Trong đó có rất lớn một bộ phận cho sư huyên đổi linh thạch. Cho sư tỷ mua rượu ngon. Đương nhiên, độ kiếp trăm lần tiêu hao cũng là cực lớn chi tiêu, cho nên hắn mới hội nghèo như vậy. Triều Đông Dương đã bắt đầu thuần thục xử lý man trư thi thể. Cách này yêu thú huyết nhục có thể coi như khí huyết thức ăn. Gân cốt có thể dùng cầm đi bán linh thạch. Kia độc giác cùng răng nanh càng là chân quý vũ khí nguyên vật liệu. Lại thêm dùng đến đổ vào dược điền phân và nước tiểu, có thể nói toàn thân là bảo. Thừa dịp Triều Đông Dương bận rộn kẽ hở, Lục Thông lại nói: ngày mai ngươi liền đi đem gân cốt bán đi, đến mức còn lại độc giác cùng răng nanh, cầm đi chế tạo trường đao cùng cung tiễn. Không có tiện tay vũ khí, trung quy không phải kế lâu dài. Cái này là đa tạ sư phụ. Triều Đông Dương lại lần nữa mừng rỡ. Có thể nắm giữ một bộ tiện tay vũ khí, đối hắn mà nói liền là tha thiết ước mơ sự tình. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Ta quả nhiên không có theo sai sư phụ. A Triều Đông Dương hiện tại đối Lục Thông là tâm phục khẩu phục. Không chỉ bởi vì thực lực nguyên nhân, càng người Lục Thông giống như hắn trưởng nghĩa sảng khoái. Chỗ chỗ đều có giá trị hắn đi theo học tập. Chỉ nướng nửa cái chân heo, hai người liền ăn đến liên tục ở hơi. Thực tại là trong đó ẩm chứa khí huyết năng lượng quá nồng nặc. Hoàn toàn không phải bình thường thức ăn có thể so sánh với. Hai người đều cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi. Thể nội khí huyết đã bắt đầu sôi trào lăn lộn, bốn phía tháo chạy. Không muốn lãng phí, toàn lực thôn nạp tân tăng khí huyết lực lượng. Nghiêm nghị nhắc nhở Triều Đông Dương một câu phía sau. Lục Thông cũng tại một khỏa cử thạch phía trên khoanh chân ngồi xuống. Chuyển vận khí huyết. Bổ sung phía trước thiên kiếp thất bại hao tổn khí huyết lực lượng. Hắn hiện tại mặc dù còn không vội vã lại lần nữa độ kiếp, nhưng là cũng đến mau chóng đem khí huyết bổ túc, làm đủ chuẩn bị, đồng thời cũng có thể đi vào một bước tăng thực lực lên, nện vững chắc căn cơ. Bách luyện thành cương chính là này lý. Triều Đông Dương càng là như vậy. Có khí huyết nhục ăn phía sau, hắn tiến cảnh tất nhiên so với ban đầu nhanh ra mấy lần. Lục Thông phỏng chừng hắn không đến 2 tháng liền có thể đạt đến đồng bì cảnh độ kiếp kỳ. Mà cái này đoạn thời gian bên trong, Lục Thông liền muốn tranh thủ để hắn đem tích thủy đạo pháp tu hành đến cao siêu hơn chỗ. Tối thiểu nhất cũng phải có an ổn độ kiếp nắm chắc mới được. Khí huyết du tẩu, da thịt phồng lên. Hai người trần trụi tại bên ngoài làn da nổi lên màu đồng cổ vi quang, bày biện ra một loại kim loại cảm nhận. Đây coi như là đồng bì cảnh đặc thù một trong, đồng bì câu chuyện cũng không phải hư ảo. Sư đồ hai người trọn vẹn dùng hơn một canh giờ mới đem thể nội tân tăng khí huyết quy về mình có. Tuần tự mở to mắt, Triều Đông Dương hơi cảm giác phía sau, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn cảm giác chính mình tu vi đề thăng so dĩ vãng nhanh ra quá nhiều. Đều bắt kịp nửa tháng tích lũy. Dựa theo này, khoảng cách đồng bì cảnh độ kiếp kỳ cũng dùng không bao lâu. Cái này là hắn phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ tốc độ. Triều Đông Dương không khỏi hướng Lục Thông ném đi ánh mắt cảm kích. Thầm nghĩ, may mắn chúng ta mấy người đến sư phụ. Không phải thật là muốn chậm trễ chính mình. Lục Thông này tí cũng đã tỉnh hồn lại. Thể nội khí huyết càng thêm hùng hậu. mất mà được lại cảm giác hết sức rõ ràng. Liền giống là da thịt của mình lại lần nữa bị rèn luyện một lượt. Trăm lần độ kiếp cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn da thịt so bình thường đồng bì cảnh tu hành người càng thêm cứng cỏi. Tương ứng khí lực cũng muốn thắng được quá nhiều. Nếu không phải như đây, lại sao có thể một bàn tay áp đảo một đầu độc giác man chư bất quá. Liền tính như đây, hắn nghĩ muốn hoàn toàn khôi phục lại độ kiếp kỳ khí huyết tu vi, cũng còn là thời gian gần một tháng. Thôn nạp yêu thú thịt tu hành cố nhiên nhanh, nhưng mà cũng không phải một lần là xong. Xuống hắn liền có thể cảm giác được thể nội kinh mạch nóng bỏng sưng tấy cảm giác. Liền tính lại có khẩu vị, cũng không dám tiếp tục cưỡng ép nuốt trường tu hành. Cũng không nhất thời vội vã. Lục thông biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt. Khí huyết về tại hạ đan điền, hoàn toàn thu liếm phía sau. Hắn nhìn về phía Triều Đông Dương nói, hôm nay ngộ đạo tông khóa nên làm, ta sẽ bắt đầu từ bên cạnh chỉ điểm, ngươi cứ chuyên tâm lĩnh ngộ chính là. Cảm nhận được sư phụ thân bên trên truyền đến cảm giác áp bách đột nhiên tiêu tán không còn. Triều Đông Dương một bên thán phục tại Lục Thông thu phóng tự nhiên, một bên kích động nhìn chằm chằm vào tích thủy đạo pháp quan tưởng đồ, trong lòng tràn đầy thỏa mãn cùng đối tương lai chờ mong. Lần này Triều Đông Dương quan đầu ngộ đạo, Lục Thông không có tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, mà là một bên nhìn chằm chằm hắn kiếp vân biến hóa, một bên dùng chính mình đối tích thủy đạo pháp tâm đắc tiến hành chỉ giáo. Thân vì tích thủy đạo pháp viên mãn người, chỉ điểm một cách nhập môn đệ tử, vốn là mạnh như thác đổ. Hiện nay lại thêm kiếp vân hình chiếu dẫn đạo, Lục Thông đối Triều Đông Dương chỉ điểm có thể nói là tinh chuẩn không sai. So bình thường truyền đạo sư càng thêm điều khiển như cánh tay. Như vậy hiệu suất cao ngộ đạo phía dưới, Triều Đông Dương cảm giác mình tiến bộ phi tốc. Hắn thậm chí có thể dùng khẳng định, sư phụ truyền đạo thủ pháp năng lực, so kia Vân Thành truyền đạo đại trưởng thanh nhân sư mạnh không phải một chút điểm. Sư phụ mỗi một lần chỉ điểm, tựa hồ cũng có thể chuẩn xác nắm chắc đến ta ràng buộc. Liền giống là khám phá ta linh hồn một dạng. Triều Đông Dương nội tâm thán phục. Hắn không phải cái gì cũng không hiểu người ngoài ngành. Tương phản, giao tiếp rất rộng, Triều Đông Dương đối truyền đạo sư bản sự có rất toàn diện hiểu. Nhưng là hắn chưa từng nghe nói qua chung quanh mấy cái đạo tràng có vị kia nhân sư có thể làm đến giống Lục Thông cái này dạng nhìn rõ chân tơ ghé tóc, một mắt thấy ra đệ tử mấu chốt yếu hại. Cái này dạng truyền đạo năng lực, sợ rằng chỉ có những truyền thuyết kia bên trong sơn thượng địa sư mới có thể có đi. Màn đêm buông xuống ngộ đạo kết thúc về sau, Triều Đông Dương yêu nguyên thật lâu vô pháp bình tĩnh, thực tại là quá may mắn. Sư phụ thật có địa sư chi tư, Triều Đông Dương kính phục không thôi. Sơn thượng địa sư địa vị cùng lực ảnh hưởng đều không phải chuyện đùa. Tuyệt không phải nhân sư có thể so sánh. Có thể nói là từng cái tông môn thế lực chân chính trụ cột vững vàng. Xa không nói, Trường Thanh đạo tràng phía sau Thanh Vân tông truyền thừa phát triển hơn ngàn năm lâu, hiện có cũng chỉ có 3 vị truyền đạo địa sư mà thôi. Ngay kế tiếp, Lục Thông liền để Triều Đông Dương tiến đến xử lý độc giác man chư gân cốt, độc giác cùng răng nanh, lý do an toàn. Còn đề nghị hắn phát động các huyên đệ của mình tận lực bí mật địa đi làm. Cái này một điểm, Lục Thông tin tưởng Triều Đông Dương còn là có phương pháp cùng môn lộ. Trừ cái đó ra, Lục Thông còn nhắc nhở Triều Đông Dương không nên quên đi tìm một cách lý uy ba người, cùng bọn hắn ước định cẩn thận 5 ngày sau đó lại sấm yêu thú vườn một đầu độc giác man chư huyết nhục, đầy đủ trèo chống 10 ngày nửa tháng tu hành. Lục Thông cũng không vội lại vào yêu thú vườn, dùng miễn dẫn tới không cần thiết quan tâm. Lại người, mấy ngày nay hắn muốn trọng chỉ điểm Triều Đông Dương đề thăng đạo pháp, tốt nhất có thể trực tiếp đi vào tiểu thành chi cảnh. Kể từ đó, mang lấy Triều Đông Dương lại vào yêu thú vườn mới càng có ý nghĩa. Điểm trọng yếu nhất, Lục Thông muốn mượn danh nghĩa Triều Đông Dương quan hệ, buộc lại Lý Uy ba người, đừng để hắn nhóm trước một bước đi bái sư Trường Thanh đạo tràng. Hao tổn tâm cơ người trước hiển linh, lại chiếm được cái trọng nghĩa khinh tài danh đầu. Vạn nhất đến lúc lại vì người khác làm áo cưới, Lục Thông mới là thật đau lòng đến ngạt thở. Tóm lại cái này ba người, hắn Lục Thông nhân sư là muốn định. Ta đổ đệ đều thiên phú vô địch không một chương 12 ngươi vì cái gì nhất chi độc tú Đông Dương đại ca. Cái này dạng có phải là có chút quá mạo hiểm rồi, vừa còn khí phách phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi Lý Uy, bây giờ lại có vẻ hơi từ tâm. Bởi vì Triều Đông Dương cũng không có giống lần trước một dạng thiết trí cảm bấy ngồi chờ, mà là mang lấy bọn hắn thẳng đến yêu thú vườn nội địa mà đi. Cái này bên trong hung hiểm tuyệt đối không thể so sánh nổi. Độc giác man chư trên bản chất cũng thuộc về kiểu quần cư yêu thú. Hắn nhóm đại đa số liền chiếm cứ tại yêu thú vườn nội vi. Như là đi tới nơi này đi săn, rất dễ dàng tao ngộ bị vây công hung hiểm. Nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, ngươi nhóm không phải thực lực đại chứng sao, còn sợ cái này điểm. Khiêu chiến Triều Đông Dương nửa đùa nửa thật nửa khiêu khích nói. Hắn hiện tại là tin tâm đầy đủ. Không chỉ bởi vì vũ khí đổi mới, tích thủy đạo pháp tiểu thành, cũng người cách này là sư phụ trước khi đi chỉ thị. Có sư phụ tại đằng sau áp trận vững tâm, hắn còn có cái gì phải sợ. Lý Uy ba người có chút do dự. Này chỗ nào là khiêu chiến, cái này là đi chịu chết có thể hay không. Không nhìn cái này phổ cận người càng ngày càng ít, cơ hồ đều muốn đánh đến độc giác man chư chân chính hang ổ rồi. Yên tâm, ngươi nhóm ngay ở chỗ này bố trí mai phục, ta đi tự mình đưa chúng nó dẫn qua tới. Như là chuyện không thể làm, ngươi nhóm lại kiến cơ hành sự. Cái này lúc Lục Thông chủ động mở miệng, hắn thật đúng là sợ hù sợ cái này ba người. Nói xong, cũng không cần Triều Đông Dương cùng Lý Uy các loại người nói nhiều. Lục Thông đã một mình tự hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi xuống im lặng nhanh chóng chạy lướt qua xâm nhập. Lục đại ca thật là quá trượng nghĩa. Tốt, ba người chúng ta hôm nay liền liều mình bồi quân tử, tuyệt không lâm trận lùi bước. Lý Uy cũng bị kích khởi hào khí, chém đinh chặt sắt đường hầm. Đều tự ẩm náu, chờ ta xuất thủ về sau, ngươi nhóm lại hành động. Triều Đông Dương để Lý Uy ba người ẩm phục ở chung quanh trong bụi cây, chính mình thì là nhảy lên một cây đại thụ. Bốn người trên thân còn xoa có đặc thù mùi bùn đất, che giấu khí tức. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, yêu thú vườn sâu chỗ đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang, bụi mù bốc lên cuốn tới. Phía trước phương thì là một đạo cực tốc chạy lướt qua bạch bào thân ảnh, chính là thần sắc chấn định Lục Thông. Hắn tại thổ lâm bên trong như giẫm trên đất bằng, giống là xúc địa thành thốn, một bước liền là hai trượng có hơn, lại phảng phất một đạo bắn ra mũi tên bay lượn, đem phía sau càn quét bụi mù hất ra tại nhất định khoảng cách. Đây coi như là tích thủy đạo pháp bên trong diễn sinh ra đến thân pháp chiêu số, hình thái cùng uy lực tùy từng người mà khác nhau. Nhưng mà cùng chân chính an hiểu xây dịch đạo pháp vẫn còn có chút chênh lệch. Đợi đến Lục Thông lướt qua Triều Đông Dương ẩm thân đại thụ thời điểm, hắn xa xa duỗi ra một bàn tay, liền theo sau thả người nhảy lên một bên mặt khác một cây đại thụ. Đến thật Lý Uy ba người đồng dạng nhìn đến Lục Thông thủ thế, minh bạch hắn cái này là một lần tính dẫn qua đến năm đầu độc giác man chư. Đồng thời nhắc nhở hắn nhóm có thể dùng xuất thủ. Nhưng mà kia có thể là năm đầu đồng bì cảnh yêu thú A, giao cho bọn hắn bốn cái người đi giải quyết, có phải là quá khoa trương rồi. Lý Uy mấy ngày nay đích xác là thực lực đại trướng, nhưng cũng không có tự phụ đến cái này trùng độ. Hắn tự hỏi cũng liền có thể gánh vác được một đầu độc giác man chư. Bên cạnh Triệu Đông cùng Triệu Cường càng là kém xa hắn, chỉ có thể phụ trợ phối hợp tác chiến mà thôi. Đến mức Triều Đông Dương, Lý Uy cảm thấy cũng liền cùng chính mình thực lực chênh lệch không nhiều. Như thế nào ứng đối năm đầu độc giác man chư mạnh mẽ đâm tới, trừ phi vị kia cao thâm mạc chắc Lục đại ca nguyện ý xuất thủ mới có thể đi. Nhưng mà Triều Đông Dương không có cho hắn đổi ý lùi bước cơ hội. Lúc này sớm đã cong cung cài tên, hiện ra sâm bạch quang mũi tên, trực chỉ còn tại 20 trượng có hơn yêu thú. Chuẩn bị đồng thủ, mắt thấy Triều Đông Dương động tác, Lý Uy cảm thấy mình không thể hố huyên đệ, quả quyết quát khẽ nói. Sau lưng Triều Đông, Triệu Cường hai huyên để nắm thật chặt đại phủ trong tay. Hắn nhóm luôn luôn thói quen đi theo Lý Uy. Quản hắn phía trước là núi đao còn là biển lửa. Mãng liền xong việc. Hát trong tiếng hít thở. Triều Đông Dương nắm cung tay trái vững như bàn thạch. Tay phải thì là liền thành một chuỗi hư ảnh. Thể nội khí huyết tuôn ra. Chỉ tại ba cái hô hấp ở giữa. Liền đem gánh 10 cái thú cốt mũi tên liên xả ra ngoài. Không giữ lại chút nào. Từng đảo huyết tuyến. Giữa không trung bên trong kéo ra ưu mỹ mà lại lăng lệ đường vòng cung. Toàn bộ không có vào phía trước cuồn cuộn trong bụi mù. Cái đó là. Tập trung tinh thần Lý Uy hơi hơi ngốc trệ. Hắn vừa rồi rõ ràng tại Triều Đông Dương mũi tên bên trên. Cảm nhận được hoàn toàn khác với đạo pháp nhập môn cảnh khí tức bén nhọn. Nhưng là không có thời gian để hắn nhiều nghĩ. Năm đầu độc giác man chư liền muốn xông lại. Đem thân bên trên mũi tên toàn bộ bắn ra Triều Đông Dương. Cũng đã cầm đao rơi xuống. Giống như nhất tôn thiết tháp rơi trên mặt đất. Có đại một người đã đủ giữ quan ải uy mãnh khí thế. Lý Uy dẫn đầu xông ra. Thân sau Triệu Đông. Triệu Cường theo sát phía sau. Đều tự triển khai tư thế. Muốn cùng Triệu Đông Dương cùng tiến thối. Cùng sắp đến độc giác man chư chính diện cứng rắn. Tiếng gào thét từ trong bụi mù liên tiếp truyền ra. Mang lấy nổi giận cùng sao động còn có. Thống khổ kêu rên Lý Uy hơi có chút thất thần. Chính mình có phải hay không nghe lầm rồi nhưng mà rất nhanh. Hắn liền thấy khó có thể tưởng tượng một màn. Lăn lộn mà đến bụi mù vậy mà tại dần dần phai nhạt. Nguyên bản tốc độ cực nhanh độc giác man chư. Rõ ràng chậm lại va chạm. Cái này cũng liền để Lý Uy các loại người thấy rõ trước mắt năm con yêu thú càng nhìn đến đinh trên người chúng mũi tên. 10 cái mũi tên không một cái rơi mất. Mỗi một đầu độc giác man chư đều lính được hai cái công bằng phân phối, già trẻ không gạt. Nhất đáng sợ là, những này mũi tên không chỉ là mang đến vết thương da thịt mà thôi, mà là cơ hồ quán xuyên thân thể của bọn nó yếu hại, tạo thành tổn thương có thể nghĩ. Ầm ầm ầm trong đó ba đầu độc giác man chư còn không đến gần, liền lần lượt ầm vang ngã xuống, không cam lòng lay lắt hơi tàn. Còn lại hai đầu thì là khập khiễng tập tính mà lại cố chấp đi tới, liền giống là lao tới pháp trường tử tù. Không có ý tứ. Chỉ cấp ngươi nhóm còn lại hai đầu. Còn muốn hay không hỗ trợ Triều Đông Dương cười ha ha một tiếng. Không khỏi đắc ý gọi âm thanh. Rốt cuộc bừng tỉnh sững sờ bên trong Lý Uy ba người. Lý Uy nhìn không được dưới đáy lòng văng tục. Liền theo sau cố nén hiếu kỳ. Mang lấy Triệu Đông. Triệu Cường hai huyên để xông tới. Kết quả không cần nói cũng biết. Vốn là trọng thương không chỉ hai đầu độc giác man chư. Tại ba người loạn đao phía dưới. Kiên trì không đến năm hơi liền lạnh thấu. Cuộc chiến đấu này. Đối Lý Uy ba người mà nói. Liền giống là kiếm tiện nghi. Như có người đem yêu thú đưa đến bên miệng để hắn nhóm uống. Lâm còn muốn hỏi một câu. Dùng không tốt đút a Lý Uy thậm chí đều không có tâm tình đi nhìn chiến lợi phẩm của mình. Mà là xoay người lại nhìn chằm chằm Triều Đông Dương. Ánh mắt bên trong tràn ngập lấy u oán. Tựa hồ muốn nói. Nói tốt đồng cam cộng khổ. Huyên để ngươi vì cái gì nhất chi độc tú lục thông từ lên cây nhảy xuống. Đi tới nói. Trước thu dọn chiến trường. Rời đi nơi này lại nói. Nói xong. Hắn phất tay đem năm con yêu thú thi thể trước đi thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Quay người đi ra ngoài. Đây cũng là hắn nhóm sớm ước định cẩn thận. Thu hoạch quá nhiều yêu thú. Liền không thể trắng trợn khu vực ra ngoài. Nếu không chắc chắn rước lấy rất nhiều bệnh đau mắt người. Trước cất giữ trong lục thông không gian giới chỉ bên trong các loại sau khi đi ra ngoài lại đi phân phối. Lý Uy hiện tại quan tâm căn bản không phải cách này. Hắn cảm thấy mình cũng không có tư cách đi chia sẻ chiến quả. Hắn chỉ muốn đuổi theo hỏi Triều Đông Dương vì sao. Đến cùng là vì sao là cái gì để cho ngươi uổng cố huyên để tình nghĩa. Độc lính phong tao năm người một đường trầm mặc rời đi yêu thú vườn. Lục thông tại vườn bên ngoài cùng những người khác tách ra. Chỉ là tại trước khi đi lặng lẽ nói cho Triều Đông Dương. Như là Lý Uy ba người nghĩ thông suốt, liền dẫn bọn hắn đến Thạch Lâm, Vân Thành bên ngoài một chỗ hoang dã. Còn là Triều Đông Dương trước tiên mở miệng, đánh phá trầm mặc. Lý huyên đệ, anh em nhà họ Triệu, ngươi nhóm có cái gì nghĩ hỏi trực tiếp hỏi đi. Cái này nhìn chằm chằm ta giống như quái quái. Triều Đông Dương đã có chút chịu không nổi ba người u oán giống như tiểu tức phụ một dạng ánh mắt, da gà đều rơi đầy đất. Ngươi mới vừa rồi là thế nào làm đến ngươi tích thủy đạo pháp có phải hay không? Lý Uy vẫn ý như cũ gấp chằm chằm Triều Đông Dương, sợ hắn chạy đồng dạng. Không chờ Lý Uy hỏi xong lời nói, Triều Đông Dương liền thống khoái mà gật đầu nói: đúng vậy a, tích thủy đạo pháp tiểu thành cũng không tính là gì đi. Trường Thanh đạo tràng bên trong cái này chủng người cũng không ít. Nói nhảm, Lý Uy vò đầu bứt tai dưới đất thấp quát to một tiếng: đừng cho là ta không biết. Đại ca ngươi cũng chính là trước mấy ngày vừa mới nhập môn, giống như ta, dựa vào cái gì nhanh như vậy liền tiểu thành? Trường Thanh đạo tràng cũng không có ngươi nhanh như vậy. Người A Triều Đông Dương lập tức trầm mặt xuống. Đích xác, hắn cái này tốc độ tiến bộ quả thực nghe rợn cả người. Đừng nói Lý Uy không tin, liền chính hắn hiện tại đều còn có chút dường như đã có mấy đời đâu. Nhưng là vậy thì có cái gì biện pháp đâu, ai bảo chính mình đụng đến cái có địa sư chi tư sư phụ a. Lý Uy lại lần nữa ánh mắt sâu kín nhìn qua, giả bộ thở dài: Đông Dương đại ca, ngươi có phải hay không bái sư, là Trường Thanh nhân sư sao? Nếu là như vậy, các huyên đệ cũng không thể nói gì hơn. Cái này vốn là ngươi gặp gỡ, ao ước không tới. Triều Đông Dương đầu lắc giống là trống lúc lắc, vội vàng nói: đừng nói mò, cái này lời là tại vũ nhục ta sư phụ. Trường Thanh nhân sư có thể không có cái này phần bản sự. Lý Uy lập tức tinh thần tỉnh táo: quả nhiên vẫn là bị ta moi ra đến đi. Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch không một. Chương 13 có thể xưng ta lục sư. Lý Uy cũng là quanh năm trà trộn Trường Thanh đạo tràng lão chơi không, như thế nào lại không biết rõ vị kia Trường Thanh nhân sư bản sự. Tuy nói cũng là chân thật truyền đạo sư, nhưng mà muốn làm đến cách này trùng độ, rõ ràng là không có khả năng. Quả nhiên, cách này hơi tìm tòi, Triều Đông Dương liền lộ tẩy. Hắn vậy mà thật đã bái sư, hơn nữa còn là một vị hơn xa Trường Thanh nhân sư thần bí truyền đạo sư. Đến cùng là người nào? Chẳng lẽ là phủ cận cách khác tông môn đại sư? Nghĩ tới đây, Lý Uy tâm lý liền một trận kịch liệt. Như là hắn cũng có thể mượn cơ hội bái nhập đại sư môn hạ, chẳng phải là so lưu tại Trường Thanh đạo tràng càng thêm tương lai tươi sáng minh bạch? Triều Đông Dương làm người, Lý Uy cũng không lại rẽ cong góc quanh, rất nhanh nghiêm mặt nói: Đông Dương đại ca, nếu như không có cái gì kiêng kỵ lời nói, có thể không cáo chi huyên để một hai? Phía sau hắn Triệu Đông, Triệu Cường hai huyên đệ cũng động tâm. Loại cơ hội này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, một ngày lướt qua rất khả năng hối hận trung thân. Nghĩ quá nhiều vô dụng. Tóm lại, Lý Uy đi đâu, hắn nhóm liền đi nơi đó. Triều Đông Dương ghi nhớ sư phụ dạy bảo, không có ăn nói lung tung, mà là lộ vẻ khổ sở nói: nói cho ngươi cũng là có thể được, chỉ bất quá ngươi nhóm ba người nghĩ muốn bái sư, chỉ sợ không phải kia dễ dàng. Ta minh bạch. Lý Uy cũng không có cảm thấy Triều Đông Dương xem thường bọn họ, ngược lại cảm thấy đương nhiên nói: thiên tài dễ kiếm, danh sư khó cầu, thật có cơ hội, dù chỉ là làm dự thính môn đồ, ta nhóm cũng cam tâm tình nguyện. Đúng vậy a, đúng vậy a, Triều đại ca ngươi liền rõ ràng lộ một cách đi. Triệu Đông cùng Triệu Cường vội vàng phụ họa: tốt a. Triều Đông Dương một bên cảm thán sư phụ thần cơ diệu toán, một bên trịnh trọng nói: là lục đại ca. Ô, là lục đại ca phía sau tông môn ra đến truyền đạo sư sao? Lý Uy nhãn tình sáng lên. Quả nhiên, Triều Đông Dương người quen biết bên trong, cũng liền vị kia lục thông để hắn vô pháp nhìn thấu. Hơn nữa, phía trước hắn cũng đã nhìn ra vị kia lục đại ca không phải bình thường tông môn đệ tử, mà là xuất thân giàu có tông môn tinh anh. Nhân vật như vậy dẫn ra cường đại truyền đạo đại sư, cũng không gì đáng trách. Đã thấy Triều Đông Dương lúc này sắc mặt cổ quái lắc đầu, nói ra kinh có người nói, ta nói liền là Lục đại ca. Nói xác thực, hắn liền là ta mới vừa biết không lâu sư phụ. Nghe nói, Lý Uy lại lần nữa dùng kia chủng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm Triều Đông Dương, nồng đậm chất vấn chi sắc không cần nói cũng biết. Ta nói chính là thật, chẳng lẽ ngươi nhóm nhìn không ra? Lục đại ca, nga, ta sư phụ tích thủy đạo pháp đã đạt đến viên mãn chi cảnh sao? Triều Đông Dương gấp đỏ mặt nói, nếu không phải như đây, sư phụ lại sao có thể tùy tiện chém giết kia độc giác man chư? Tại yêu thú vườn như vào chỗ không người, Lý Uy ba người thật lâu im lặng. Như vậy niên kỷ tích thủy đạo pháp viên mãn, đích xác là có chút kinh thế hãi tục. Phải biết, liền xem như Trường Thanh nhân sư ba cái kia đạt đến thiết cốt cảnh đệ tử bên trong, cũng không có người đem cái này môn đạo pháp lĩnh ngộ đến viên mãn chi cảnh. Cái này là một đạo rất lớn đường ranh giới, một ngày vượt qua, liền có cơ hội thành vì vạn người kính ngưỡng truyền đạo sư. Nhưng mà liền xem như cái này dạng, Lục Thông cũng là mới đồng bị cảnh a. Thậm chí liền chân chính mở đạo tràng, thu môn đồ khắp nơi tư cách đều còn không có. Cái này dạng người, thế nào hội nắm giữ kinh người như vậy truyền đạo năng lực? Lý Uy không phải không tin tưởng Triều Đông Dương, chỉ là kết quả này thực tại là ngoài ý liệu. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chỉ điểm Triều Đông Dương tiến bộ phi tốc cũng chỉ là cái còn tại đồng bì cảnh bồi hồi tuổi trẻ người. Không dối gạt ngươi nhóm nói, sư phụ truyền đạo năng lực tuyệt đối là viễn siêu bình thường nhân sư. Nếu không ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Triều Đông Dương lại lần nữa dùng chính mình làm thí dụ, sức thuyết phục càng mạnh mấy phần. Hơn nữa, sư phụ đến từ ẩn thế tông môn, là tông môn phái ra duy nhất nhập thế truyền đạo người. Nếu như không có cái này phần năng lực, như thế nào lại được đến như vậy tán đồng? Triều Đông Dương đem chính mình não bổ lý giải, cũng xốc túi truyền thụ. Lý Uy rõ ràng tâm động, kết hợp chính mình cái này hai lần chứng kiến hết thảy, lại nhìn Triều Đông Dương cái này việc sinh sinh ví dụ, hắn không thể không tin. Lục Thông thật là Triều Đông Dương phía sau nam nhân. Huống chi hiện tại mấu chốt nhất vấn đề không phải hắn tuyển trạch sư phụ, mà là vị kia tiền đồ vô lượng Lục đại ca nguyện không nguyện ý thu hạ hắn nhóm. Lý Uy là một cách nghĩ đến liền làm người, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Triều Đông Dương nói, Đông Dương đại ca, ngươi có thể hay không mang bọn ta chính thức bái kiến một lần Lục ngươi sư phụ cách này? Triều Đông Dương khổ sở nói, kỳ thực ta đã từng hướng sư phụ đề cử qua ngươi nhóm ba người. Lý Uy lập tức kính mắt tỏa sáng, trịnh trọng hướng Triều Đông Dương liền ôm quyền, ngay sau đó hỏi, thế nào nói sư phụ nói muốn khảo nghiệm ngươi nhóm, cụ thể thu không thu đồ đệ, vẫn là chờ ngươi nhóm trước mặt gặp rồi nói sau. Triều Đông Dương còn không biết Lục Thông đáy lòng đến cùng là nghĩ cái gì, cũng không dám nhận hạ liền đảm nhiệm nhiều việc. Lý Uy ba người một lần liền khẩn trương phấn chấn, điều này nói rõ còn là có cơ hội a. Đông Dương đại ca chờ một hồi, ba người chúng ta đi chuẩn bị một ít bái sư lễ, sau đó lại theo ngươi cùng nhau đi tới. Lý Uy vội nói. Triều Đông Dương ngược lại lắc đầu nói, sư phụ nhìn tiền tài như cặn bã, ta nhìn ngươi nhóm còn là không muốn tốn kém, thành tâm so cái gì đều hữu dụng. Lục Thông như là tại này, nhất định sẽ hối hận chính mình tìm Triều Đông Dương làm cái này thuyết khách. Vừa mới nhìn tiền tài vì cặn bã, hắn không sĩ diện sao? Đạo tràng không cần sinh hoạt rồi, cũng may Lý Uy cũng không có nghe khuyên, mà là kiên trì nói, nhiều lễ thì không bị trách, đây cũng là ta nhóm biểu thị thành tâm phương thức tốt nhất. Các loại Triều Đông Dương mang lấy Lý Uy ba người đuổi đến Thạch Lâm đạo tràng thời điểm, đã là cùng ngày mặt trời lặn thời gian. Ba người trên tay đều là đầy đương đương quà tặng, tuy nói không nổi quý giá, nhưng mà cũng cơ hồ móc sạch của cải nơ. Hừ. À. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Bọn hắn, Ngươi nhóm đến rồi, Lục Thông vẫn y như cũ là một bộ đạo bào màu trắng, đưa lưng về phía trời chiều bên trong vân vụ lượn lờ vân trúc sơn, làm thật là tuấn tú phi phàm, giống như trích tiên. Cái này dạng một màn rơi tại Lý Uy trong mắt ba người, càng là để hắn nhóm kinh vi thiên nhân. Tự mình không chú ý loạn thạch lâm đơn sơ, ngược lại hạ ý thức cảm thấy Lục Thông, loạn thạch lâm cùng đằng sau phẳng như tiên cảnh vân trúc sơn liền thành một khối. Triều Đông Dương đã ở trên đường đại khái miêu tả Lục Thông bối cảnh. Lý Uy ba người biết được Lục Thông là đến từ kia thần bí vân trúc sơn, trước mắt càng thấy loạn thạch lâm đạo tràng có chủng đại đạo đơn giản nhất thông suốt cảm giác. Bị người trước hiển linh Lục Thông thành công thôi miên phía sau, Lý Uy ba người lúc này buông xuống đầy tay bái sư lễ, trịnh trọng kỳ sự làm cách đạo vái chào, gọi nói bái kiến đạo sư. Lục Thông đem ba người ngôn hành cử chỉ thu vào đáy mắt, mừng thầm, thản nhiên nói miễn lễ đi. Ngươi nhóm nghĩ rõ chưa, ta vân trúc sơn thông vân đạo tràng bách phế đãi hưng, hiện tại đi theo ta, có lẽ cho không ngươi nhóm quá nhiều. Lý Uy không nói hai lời quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói mời đạo sư thu hạ ta nhóm, ta nhóm nguyện một cùng chấn hưng sư môn đạo tràng. Về điểm này, Lý Uy có thể so với lúc trước Triều Đông Dương phản ứng càng nhanh. Một tòa đạo tràng trọng yếu nhất cũng không phải cái gì địa thế cùng tài nguyên, mà là người, là tòa chấn đạo tràng truyền đạo sư. Lục Thông mặc dù vẫn chỉ là đồng bì cảnh, hơn nữa niên kỷ còn nhỏ, nhưng mà hắn truyền đạo năng lực lại làm cho hắn nhìn mà than thở. Có cái này dạng một vị truyền đạo sư tỏa chấn đạo tràng hưng thịnh bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mà xem như nhóm đầu tiên đi theo truyền đạo sư đệ tử, hắn nhóm cũng chắc chắn thành vị nguyên lão cấp nhân vật. Về sau còn sợ không có cơ hội hưởng thụ phúc lợi sao? Triệu Đông cùng Triệu Cường mặc dù không có nghĩ thông suốt những mấu chốt này, nhưng là thấy đến Lý Uy cách làm, hắn nhóm cứ cúi đầu liền bái, cùng lấy làm liền là. Lục Thông cũng không có lập tức đáp ứng, mà là vẫn ý như cũ bảo trì tương đối cao tư thái nói, liền tính ngươi nhóm hiện tại đi theo ta tu đạo, ta cũng không thể lập tức cho ngươi nhóm thân truyền hoặc ngoại môn đệ tử thân phận. Ngươi nhóm có thể còn nguyện ý? Lý Uy vẫn ý như cũ quỳ rạp trên đất, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói, liền xem như dự thính môn đồ, ta nhóm cũng cam tâm tình nguyện. Hắn biết rõ Triều Đông Dương đã là Lục Thông thân truyền đại đệ tử, nhưng mà cũng không có cảm thấy bất công. Dù sao mình cũng không phải cái gì ngút trời kỳ tài, ngày xưa cùng Lục Thông không có giao tình, biết tiến thối mới có thể khiến cho cao nhân niềm vui. Hai người các ngươi đâu? Lục Thông lại nhìn về phía Triệu Đông cùng Triệu Cường ấm giọng hỏi. Ta cũng đồng dạng. Triệu Đông Triệu Cường cơ hồ trăm miệng một lời. Lục Thông thỏa mãn gật gật đầu, thanh âm biến đến cao vút trang nghiêm nói, mấy ngày sắp tới lên, Lý Uy, Triệu Đông, Triệu Cường, ngươi nhóm ba người gia nhập thông vân đạo tràng, có thể xưng ta vì Lục Sư. Đa tạ Lục Sư thành toàn, đệ tử nhất định không phụ sư ăn. Lý Uy đại hỉ, lập tức minh bạch ba người bọn họ từ giờ trở đi liền là Lục Thông ký danh đệ tử.